Chương 3480, Lôi Minh Sơn, thua, Thường Tiếu Hòa Thượng, ngốc trệ ở nơi đó. Vừa mới hắn còn lời thề son sắt, lập xuống 10 năm ước hẹn, đối phương trong vòng 10 năm, mặc kệ lúc nào, vượt qua Phật môn, chính là Phật môn thua. Mà đối phương, chỉ dùng một ngày, Tả Thành cũng không khách khí, vung tay lên, lập tức, cái kia niệm châu chính là từ Thường Tiếu Hòa Thượng trên cổ rơi xuống, bay vào Tả Thành trong tay. Thường Tiếu Hòa Thượng không có ngăn cản, giờ phút này khí thế của hắn, triệt để đê mê xuống dưới, hắn nhìn về phía Tả Thành cùng Du Mục mở miệng, mắt sáng như đuốc, ngươi nho môn, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Hắn biết rõ, dù cho đem kỳ hạn ước định đến 10 năm về sau phân thắng bại, chỉ sợ cũng chính là Phật môn thua. Bởi vì lúc trước cái kia 10 năm, nho môn đê mê, bây giờ xem ra, toàn bộ đều là giả tưởng. Trong vòng một ngày, bạo tăng mấy vạn tài phú giá trị, cái này tuyệt đối không phải vận khí. Hiển nhiên, phía trước 10 năm, bọn họ một mực đều bầy bố, bây giờ mới tới thu hoạch thời điểm. Mặt khác các mạch người nhìn về phía màn sáng phía trên các mạch thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, nhìn tiếp hướng Tả Thành cùng Du Mục hai người, đều nghĩ tới điều gì. Các mạch tài phú giá trị, đều không có giảm bớt. Nói cách khác, nho môn không phải cướp đoạt, mà là bản thân tìm được thiên tài địa bảo. Mà trong vòng một ngày, có thể tìm được mấy vạn thiên tài địa bảo. Hiển nhiên, bọn họ đối cái kia tàng thiên tài địa bảo địa phương, 10 điểm lý giải, nói một cách khác, cũng chính là đối hoang cổ di chỉ địa hình 10 điểm lý giải. Nói như vậy, bọn họ 10 năm này, một mực đều thăm dò địa hình. Tất cả mọi người, đều là trong đầu ông một tiếng. Thăm dò địa hình, bọn họ mặc dù có thể cùng bên trong thiên kiêu truyền âm, nhưng bởi vì đại hoang vách ngăn trở ngại, mỗi một lần truyền âm, đều muốn tiêu hao vạn năm thọ nguyên, cho nên không đến bất đắc dĩ, bọn họ đều sẽ không tùy tiện cùng bên trong thiên kiêu truyền âm. Như thế, dù cho đến hiện tại bọn hắn đối với hoang cổ di chỉ bên trong sự tình, cũng không hiểu rõ quá nhiều. Hiện tại xem ra, hoang cổ di chỉ, tất nhiên địa hình cực kỳ phức tạp, muốn tìm thiên tài địa bảo, không phải chuyện dễ dàng, nho môn dùng 10 năm thăm dò địa hình, bây giờ tất cả nước chảy thành sông, tìm kiếm thiên tài địa bảo, mới có thể nhanh chóng như vậy. Ẩn tàng, không phải là các người vẫn luôn cho rằng, ta nho môn suy nhược sao? Chúng ta chưa bao giờ thừa nhận qua, Du Mục giờ phút này, lập tức cười một tiếng, một bên Tả Thành, cũng là vẻ mặt ý cười, đám người giờ phút này, đều biết, nguyên lai nho môn một mực đang giả heo ăn hổ, đối phương trên thực tế sớm có bảy bố. Bên này, Đa Bảo Chân Quân, lập tức cười lạnh, ha ha, thì ra là thế, khó trách các ngươi dám cùng lão phu cược trận này, đáng tiếc a, hiện tại các ngươi bảy bố, đã bị chúng ta nhìn thấu, tứ mạch thi đấu, ngàn năm dài, thắng bại, cuối cùng mới định. Lời nói rơi xuống, Đa Bảo Chân Quân, lập tức khí tức gào thét, không tiếc thiêu đốt trọn vẹn vạn năm thọ nguyên, lập tức hướng đại hoang bên trong truyền âm. Vạn Phù Đạo Quân, Viêm Dực Ma Quân, Thường Tiếu Hòa Thượng cũng là không chút do dự, nhao nhao thiêu đốt vạn năm thọ nguyên truyền âm. Lão Tả, chúng ta không truyền âm nhắc nhở Cổ Phong đề phòng. Du Mục không khỏi mở miệng, Cổ Phong lúc trước nói cho chúng ta biết, không có hết sức khẩn cấp sự tình, không cần lãng phí nửa điểm thọ nguyên truyền âm, chúng ta tin tưởng hắn chính là, lấy tiểu tử này tâm trí, chỉ sợ sớm dự liệu được biến hóa bên này sẽ bị mặt khác các mạch phát giác, hắn tự có biện pháp ứng đối. Tả Thành mở miệng, cũng phải, tiểu tử này a, thật càng ngày càng để người nhìn không thấu. Giờ phút này, hoang cổ di chỉ bên trong, một ngày tìm được 38.000 ngọc thiên tài địa bảo, làm sao có thể? Quân Trường Cực sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tứ Thiên Vương, đi săn Cổ Phong, giờ phút này, bên cạnh hắn, chỉ có 8 cái thần vương. 8 người này, trong mắt cũng đầy là không thể tin. Vừa mới hồn bài biến hóa, bọn họ đều thấy nho môn bạo tăng tài phú giá trị, trực tiếp vượt qua Phật môn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ ẩn nhẫn 10 năm, cùng thôn xóm phàm nhân giao hảo. Quân Trường Cực ánh mắt dần dần biến hóa, tất cả manh mối chậm rãi hiện lên, hắn cảm giác mình lập tức liền có thể lấy bắt được. Cũng ở giờ phút này, một đạo truyền âm từ hắn hồn bài bên trên vang lên. Thăm dò địa hình, vẽ địa đồ, thanh âm này là Đa Bảo Chân Quân. Quân Trường Cực biết được, không đến chuyện khẩn yếu, Đa Bảo Chân Quân sẽ không hao phí vạn năm thọ nguyên truyền âm. Địa hình, địa đồ, tiếp cận phàm nhân, ta hiểu, đáng chết. Quân Trường Cực trong nháy mắt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên giờ phút này trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả. Nguyên lai, nho môn 10 năm này, một mực thăm dò địa hình, về phần vì sao tiếp cận phàm nhân, đơn giản là những cái kia phàm nhân, thường xuyên xuất nhập thập vạn đại sơn, tất nhiên đối địa hình nơi này có hiểu biết. Nói cách khác, nho môn là dựa vào bản thân thăm dò cùng những cái kia thôn xóm phàm nhân bản đồ trong tay, cuối cùng đem toàn bộ thập vạn đại sơn địa đồ hội chế đi ra. Mà địa đồ đã vẽ ra, bọn họ tự nhiên có thể tìm tới cao giai thiên tài địa bảo vị trí, cho nên, tài phú giá trị, bảo tăng. Ta vậy mà rơi hạ phong, quân trường cực giờ phút này rất giận, giận không phải Cổ Phong, lại là bản thân. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn không nghĩ tới, lại bị Cổ Phong nghĩ đến. Mà bây giờ, nghĩ vẽ địa đồ, đã rất khó. Bởi vì bọn hắn đã cùng những cái kia phàm nhân trở mặt, không có khả năng từ trong tay bọn họ lấy được địa đồ. Mà nếu như mình thăm dò địa hình, 10 năm tuyệt đối thăm dò không ra, sợ rằng phải nhiều hơn 10 năm, cho đến lúc đó, thiên tài địa bảo đều muốn bị Nho Môn thu thập quang. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là Nho Môn. Lập tức, quân trường cực lập tức mở ra truyền âm hồn bài, đồng thời cho Tứ Thiên Vương truyền âm, Nho Môn trên người có toàn bộ thập vạn đại sơn thiên tài địa bảo phân bố hoàn chỉnh địa đồ, mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, từ trên người bọn họ lấy được địa đồ người, cùng bắt sống Cổ Phong người, ngang nhau công lao. Là, thiếu chủ, không chỉ có quân trường cực nơi này, giờ phút này, Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn cùng Thất Phấn, cũng đều nhận được đến từ ngoại giới truyền âm, bọn họ cẩn thận suy tư một phen về sau, toàn bộ nghĩ rõ ràng cách nguyên nhân hậu quả. Trong lúc nhất thời nhao nhao thầm hận, làm sao phương pháp kia bọn họ không nghĩ tới. Kế tiếp, bọn họ đem ánh mắt, toàn bộ khóa chặt ở Nho Môn, khóa chặt ở Cổ Phong trên thân. Bọn họ muốn lấy được hoàn chỉnh địa đồ, đây là biện pháp duy nhất. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong đám người, lại là không biết chút nào. Bọn họ một đường tiến lên, giờ phút này đã tới một ngọn núi khác trước đó. Ngọn núi này, tên là Lôi Minh Sơn. Căn cứ thôn xóm phàm nhân kể lại, cái này núi thường xuyên bị sét đánh, bởi vậy gọi tên. Oanh, chỉ thấy bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng đạo hồ quang điện, không ngừng đánh vào Lôi Minh Sơn bên trên, dù cho đám người khoảng cách xa, cũng có thể nhìn thấy ngọn núi phía trên, vỡ nát hòn đá, bốn phía bay vụt. Cổ Phong nhìn tiền phương Lôi Minh Sơn, trong mắt mang theo suy tư. Một bên, Khổng Trần Mặc mở miệng, Phong ca, nếu không chúng ta thay cái núi A, cái này Lôi Minh Sơn cũng quá quỷ dị, cái kia lôi điện uy lực, chúng ta chỉ sợ nhận không ở A, chớ nói chi là, bên trong còn có thủ hộ yêu ma. Hoàng Linh Nhi, Khuông Võ Tường cùng Thư Thiếu Khanh, giờ phút này cũng là biểu tình do dự. Chương 3481, Lôi Thiên Vương. Trước mắt cái này Lôi Minh Sơn, đích thật là quá nguy hiểm. Cũng đang Cổ Phong muốn mở miệng thời điểm, chỉ cảm thấy hậu phương một đạo cười to truyền đến. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian, không nghĩ tới các ngươi, vậy mà ở đây bên trong. Cổ Phong đám người xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chuyến năm tên tu giả đến đây. Năm tên này tu giả, toàn bộ thân mang thiên khư trang phục, khí tức vậy mà toàn bộ đều ở thần vương cảnh. Mà cái kia một người cầm đầu, là một gã thanh niên tóc vàng, thanh niên tóc vàng này, khí tức trên thân, đúng là thần vương cửu trọng. A, ta biết ngươi sao, Cổ Phong sắc mặt như thường, cười nhạt một câu, ha ha, hôm nay thua liền để ngươi thua được rõ ràng, ta chính là Lôi Thiên Vương, Lôi Trấn Tiêu. Thanh niên tóc vàng, lời nói tầm đó, trong tay đã nổi lên một chuôi hoàng kim đại chùy. Lôi Thiên Vương, Cổ Phong sau lưng, Khổng Trần Mặc đám người, ánh mắt đều là biến hóa lên. Thiên khư thế hệ tuổi trẻ, cực mạnh, trừ bỏ đã bước vào thần hoàng cảnh, viễn siêu thế hệ trẻ thiên khư thiếu chủ quân trường cực bên ngoài, còn có Tứ Thiên Vương. Cái này thiên khư Tứ Thiên Vương, từng cái, đều là thần vương cửu trọng, nếu không phải có quân trường cực cái này nghịch thiên tồn tại, bốn người bọn họ bất kỳ người nào, đều có tư cách, trở thành thiên khư thiếu chủ. Phải biết, tứ mạch bên trong, cũng chỉ có đạo môn thánh tử Lý Bát Kiếm một cái thần vương cửu trọng. Mà thiên khư, trọn vẹn bốn cái. Hơn nữa truyền văn, bốn người này, mỗi chiến lực cá nhân, đều không ở đạo môn thánh tử Lý Bát Kiếm phía dưới. Lôi Trấn Tiêu nhìn Cổ Phong đám người không nói lời nào, lần nữa cười lạnh, làm sao? Bị bổn vương tên tuổi hù dọa. Giờ phút này, Lôi Trấn Tiêu tâm tình cực kỳ vui mừng, bởi vì hắn là lôi giảm chi thể, trời sinh đối với lôi điện cực kỳ thân cận, cho nên một đời đều đang khổ tu lôi chi ý cảnh. Hắn lôi chi ý cảnh hôm nay đã sớm đạt tới đạo giai. Như thế, hắn đối với lôi điện cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Lần này, hắn phụng quân trường cực chi mệnh, tìm kiếm Cổ Phong chờ Nho Môn tu giả tung tích, một mực không có tiến triển gì, mà ở tới gần nơi này Lôi Minh Sơn thời điểm, bị Lôi Minh Sơn lôi điện hấp dẫn, Lôi Trấn Tiêu cho rằng cái này Lôi Minh Sơn bên trong, có lẽ có cơ duyên của mình, liền đến. Không nghĩ tới, còn chưa lên núi tìm cơ duyên, liền gặp Cổ Phong đám người. Cổ Phong bên này, lập tức cười một tiếng, lúc đầu tiểu quân bộ hạ tứ cẩu chân một trong lôi chân chó, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Phong, ngươi dám làm nhục ta. Lôi Trấn Tiêu nghe xong, trong nháy mắt tức giận, lập tức, quanh thân lôi điện gào thét, nhục nhã, ta khi nào làm nhục ngươi, chẳng lẽ không phải quân trường cực điều động các ngươi tới. Ta, Ngươi một cái thần vương cửu trọng tu giả, bị đồng bối tu giả quân trường cực tùy ý điều khiển, ngươi không phải chân chó, lại là cái gì? Cổ Phong mỉm cười, ngươi, Lôi Chấn Tiêu lập tức giận, bất quá liên tưởng trước đó thiếu chủ liền đã phân phó, không nên cùng người này miệng lưỡi chi tranh, lập tức lạnh giọng một câu, Cổ Phong, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội, hiện tại chỉ cần các ngươi giao ra địa đồ, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Địa đồ, Khổng Trần Mặc đám người ánh mắt cũng thay đổi, mọi người minh bạch đối phương mục đích, hiển nhiên bởi vì vừa mới Nho Môn Thiên Tài Địa Bảo tổng đánh giá giá trị bạo tăng, bản đồ sự tình đã bại lộ. Phong ca, địa đồ tuyệt đối không thể giao, chúng ta có phục sinh cổ thụ ở, liều mạng một trận chiến, chưa chắc sẽ bại. Khổng Trần Mặc thấp giọng truyền âm cho Cổ Phong, các ngươi không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tất cả nghe ta kế hoạch. Cổ Phong đáp lại Khổng Trần Mặc, ngay sau đó nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu mở miệng, địa đồ cho ngươi có thể. A, Lôi Chấn Tiêu có chút hoài nghi, đối phương đáp ứng thoải mái như vậy, hắn cảm giác có chút không đúng. Bất quá, địa đồ là chúng ta vất vả vẽ mà ra, trắng như vậy đưa lại là không được, các ngươi muốn, có thể mua mua. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, nếu như các ngươi không muốn mua, muốn cướp đoạt, chúng ta liều mạng, cũng sẽ đem địa đồ hủy. Phong ca, không thể a. Khổng Trần Mặc lập tức lôi kéo Cổ Phong mở miệng, thánh tử, địa đồ là chúng ta hao phí 10 năm mới vất vả vẽ ra. Thánh tử không thể a. Khuông Võ Tường, Hoàng Linh Nhi cùng Thư Thiếu Khanh, cũng là nhao nhao mở miệng. Im miệng, Cổ Phong quát lạnh một tiếng, đối mấy người nói tiếp, các người biết cái gì, hiện tại cũng biết rõ trên người chúng ta có địa đồ, nếu như không giao ra, chính là cùng tất cả mặt khác các mạch là địch, ta Nho Môn, thế nào lại là tất cả mọi người liên hiệp đối thủ. Khổng Trần Mặc nghe thấy, đều là cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục. Ha ha, Cổ Phong a Cổ Phong, người quả nhiên danh bất hư truyền, tốt, người nghĩ bán bao nhiêu. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, ở Cổ Phong vừa mới ngôn ngữ thời điểm, hắn cũng cùng mấy cái khác thần vương thương nghị một chút. Loại tình huống này, đích xác không thể dùng sức mạnh, đối phương đối diện thực lực không bằng bản thân mặt này, nhưng một khi liều mạng, bản thân mặt này có người trọng thương là nhất định, hơn nữa đối phương liều mạng hủy đi địa đồ, bọn họ cũng không chiếm được, nếu như Cổ Phong lại lấy cái gì bí thuật chạy, hôm nay, đem tốn công vô ích. Một vạn ngọc, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, cái gì, tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể công phu sư tử ngoạm a. Một vạn ngọc, tứ giai thiên tài địa bảo một dạng giá trị, mới 2.000 ngọc, chúng ta cần đào móc 5 nơi tứ giai thiên tài địa bảo, mới được một vạn ngọc, người há miệng liền một vạn. Lôi Chấn Tiêu nghe xong, lập tức nhìn hầm hầm một câu. Tứ giai thiên tài địa bảo tính là cái gì chứ, ta trên bản đồ này, ghi chép ngũ giai thiên tài địa bảo, hơn trăm chỗ, thậm chí còn có lục giai thiên tài địa bảo ghi chép. Cổ Phong mở miệng, ngũ giai, lục giai. Lôi Chấn Tiêu ánh mắt đột nhiên biến đổi, bọn họ 10 năm này, chưa bao giờ thấy qua lục giai thiên tài địa bảo, ngũ giai thiên tài địa bảo, cũng chỉ tìm tới qua một chỗ, mà cái kia một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo, còn không phải hoàn chỉnh. Nếu như Cổ Phong nói là sự thật, lấy bọn họ thiên khư thực lực, đằng sau lấy được thiên tài địa bảo số lượng, đem không cách nào tưởng tượng. Sao không tin, chúng ta một ngày bạo tăng hơn 3 vạn tài phú giá trị, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, chúng ta là trong nháy mắt đào mấy chục chỗ tứ giai thiên tài địa bảo hay sao? Cổ Phong mở miệng, Lôi Chấn Tiêu ánh mắt lại là hơi đổi. Đích xác, đối phương ở không đến trong vòng nửa canh giờ, bạo tăng mấy vạn tài phú giá trị, đào tất nhiên là ngũ giai thiên tài địa bảo. Nói cách khác, đối phương bức tranh bên trên, tất nhiên ghi chép ngũ giai thiên tài địa bảo. Bất quá, ngay sau đó Lôi Chấn Tiêu lại là mở miệng tốt, một vạn ngọc liền một vạn ngọc, làm sao giao dịch. Ngươi trước cho ta giá trị một vạn ngọc thiên tài địa bảo, sau đó ta cho các ngươi địa đồ. Cổ Phong mở miệng, nhìn đối phương có chỗ hoài nghi. Cổ Phong lập tức mở miệng, ta lập xuống hồn huyết lời thề, tuyệt không đổi ý, hơn nữa chúng ta chỉ có hai cái thần vương, lại không phải là của các ngươi đối thủ, các ngươi sợ cái gì? Vừa nói, nhỏ ra hồn huyết hóa thành lời thề khế ước. Lôi Chấn Tiêu gặp vậy, cảnh giác thiếu thêm vài phần, loại tình huống này, đối phương một khi trái với lời thề, sẽ gặp phản phệ phía dưới, căn cơ bị hao tổn, vì một vạn ngọc, đối phương tuyệt đối sẽ không tự tổn căn cơ. Hơn nữa bây giờ phía bên mình, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù cho đối phương dở trò lừa bịp, cũng không đường có thể trốn. Tốt, Lôi Chấn Tiêu không lại do dự, lập tức từ hồn bài bên trong, lấy ra giá trị một vạn ngọc thiên tài địa bảo, để vào túi càn khôn, ném cho Cổ Phong. Cổ Phong tiếp nhận túi càn khôn, đơn giản kiểm lại một chút, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục, tiếp lấy. Chương 3482, địa đồ kế hoạch. Nói xong, Cổ Phong trực tiếp đem quyển trục ném cho Lôi Chấn Tiêu. Lôi Chấn Tiêu tiếp nhận, trực tiếp triển khai quyển trục. Một bộ địa đồ, chính là đập vào mi mắt. Hơn nữa, trên bản đồ này, rõ ràng ghi chú, đủ loại thiên tài địa bảo vị trí sơn phong. trong đó có trọn vẹn hơn 200 chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo, còn có mấy chục chỗ lục giai thiên tài địa bảo, thậm chí vẫn còn có 8 chỗ thất giai thiên tài địa bảo vị trí. Trên bản đồ, mỗi một chỗ miêu tả cặn kẽ, tăng thêm 10 năm qua, Lôi Chấn Tiêu bản thân đối với địa hình lý giải. Có thể xác nhận, bản đồ này tuyệt đối là thật. Lôi Chấn Tiêu lập tức nhìn về phía Cổ Phong bên này, 5 người cười to, ha ha. Cổ Phong a Cổ Phong, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Lời nói tầm đó, Lôi Chấn Tiêu khí thế đại chấn, trong tay hoàng kim đại chùy, lôi quang lấp lóe. Phía sau hắn, cái kia 4 cái thần vương, trong mắt cũng là trong nháy mắt toàn bộ toát ra tàn nhẫn. Các ngươi, Cổ Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, nếu như trước không đem địa đồ lừa gạt tới tay, ngươi một khi liều mạng tất nhiên hủy đi địa đồ, mà bây giờ địa đồ đã ở tay ta, các ngươi chỉ là đợi làm thịt giết cừu non, tiếp đó, trên người các ngươi thiên tài địa bảo, toàn bộ đều chính là ta Lôi Chấn Thiên, động thủ. Lời nói tầm đó, Lôi Chấn Tiêu dẫn đầu xông ra, hoàng kim đại chùy mang theo cuồng bạo lôi điện, hướng thẳng đến Cổ Phong đập tới. Hắn hậu phương, cái kia 4 cái thần vương, cũng là đồng thời bộc phát, đồng loạt ra tay. Trốn, Cổ Phong mở miệng, vừa lật tay, trực tiếp quăng ra một tấm thần phù. Thần phù này vừa ra, trong nháy mắt biến thành đầy trời sương khói màu trắng, khí vụ đậm đặc, đừng nói mắt nhìn không xuyên qua, thậm chí thần hồn đều khó mà phát giác. Lôi Chấn Tiêu mấy người vồ hụt, xông ra một phía này khí vụ thời điểm, liền nhìn Cổ Phong đám người thân ảnh, đã ở nơi xa, tiến nhập cái kia Lôi Minh Sơn bên trong. Vụ hồn phù, điêu trùng tiểu kỹ, hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát. Lôi Chấn Tiêu hăng hái, Lôi Thiên Vương, muốn hay không thông chi 3 vị khác thiên vương cùng thiếu chủ. Một bên, một tên thiên khư tu giả mở miệng, ngu xuẩn, Cổ Phong căn bản không phải bọn ta đối thủ, bây giờ địa đồ tới tay, bắt nữa đến Cổ Phong, tất cả công lao đều là chúng ta, công lao này có thể nào cùng những người khác chia sẻ, cho dù là thiếu chủ, nếu như thiếu chủ tự mình bắt được Cổ Phong, công lao của chúng ta cũng là không thấy. Lôi Chấn Tiêu nghe xong, trực tiếp lạnh giọng một câu. Những người khác mấy người nghe xong, lập tức nhao nhao gật đầu. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, đuổi theo cho ta, trong bọn họ, có 3 cái thần linh cảnh, tốc độ tuyệt đối không hơn chúng ta. Đám người cùng nhau gật đầu, lập tức, đám người lông thần triển khai, hướng thẳng đến Lôi Minh Sơn đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Lôi Minh Sơn bên trong, Cổ Phong mang theo đám người cực tốc mà đi. Thánh tử, chúng ta vừa mới vì sao không đánh, cái này quá uất ức. Khuông Võ Tường tính cách ở trong mấy người, khăng khăng ngay thẳng, giờ phút này không khỏi mở miệng. Đối diện Lôi Chấn Tiêu có thần vương cửu trọng tu vi, ta cùng với hắn chiến, cũng không phải là không thể thắng, chỉ là muốn thi triển rất nhiều át chủ bài, lại hao thời hao lực, được không bù mất, mà Lôi Chấn Tiêu đem ta kiềm chế lại. Đối diện còn có 4 cái thần vương, trong 4 người, có 1 cái thần vương tứ trọng, có thể kiềm chế Trần Mặc, còn lại 1 cái thần vương tam trọng, 1 cái thần vương nhị trọng, 1 cái thần vương nhất trọng, ngươi và Linh Nhi cùng Thiếu Khanh đều là thần linh cảnh, đánh thắng được 3 cái thần vương. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp đáp lại nói, cái này, Khuông Võ Tường trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn biết rõ, Cổ Phong chiến lực, lúc trước thần vương nhất trọng thời điểm liền có thể đối chiến thần vương thất trọng Mạnh Khuynh Thành, bây giờ thần vương tam trọng đánh thần vương cửu trọng không có vấn đề. Cổ Phong ca ca, là chúng ta liên lụy ngươi. Hoàng Linh Nhi tự trách mở miệng, Thư Thiếu Khanh cũng là vẻ mặt vẻ áy náy. Các ngươi a, thực sự là một chút cũng không lý giải Phong ca. Phong ca là loại kia ăn thiệt thòi trốn chạy chủ. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc lại là lập tức vừa cười vừa nói. Vừa mới, hắn cũng muốn chiến, nhưng phía sau Cổ Phong nói cho Khổng Trần Mặc nghe theo Cổ Phong kế hoạch. Đón lấy, Khổng Trần Mặc khuyên can Cổ Phong loại hình, đều án chiếu Cổ Phong phân phó, về phần những người khác, cái gì đều không biết. Khuông Võ Tường, Hoàng Linh Nhi cùng Thư Thiếu Khanh trong mắt 3 người mang theo khác biệt. Tuy nhiên ta không biết rõ Phong ca, đến cùng lại bày ra cục gì. Nhưng các ngươi lúc nào gặp qua Phong ca ăn thiệt thòi? Dù cho một lần, Khổng Trần Mặc hỏi, nghe Khổng Trần Mặc mà nói, mấy người như có điều suy nghĩ, đều nhìn về phía Cổ Phong. Khổng Trần Mặc đối với Cổ Phong kế hoạch cụ thể, cũng không biết, giờ phút này không khỏi mở miệng, Phong ca, ta xem không hiểu, lúc đầu dựa theo ta nghĩ, ngươi là nghĩ trực tiếp hố đối phương, cái kia quyển trục bên trong là cái bạo liệt phù cái gì, đem bọn hắn trọng thương, chúng ta trốn nữa, nhưng nhìn Lôi Chấn Tiêu biểu lộ, hiển nhiên bắt được là địa đồ. Ngươi vì sao sẽ đem địa đồ cho hắn? Địa đồ, đích thật là địa đồ, bất quá, ta lập xuống lời thề thời điểm, chỉ nói cho địa đồ, lại không nói cho quả thực bức tranh. Cổ Phong mỉm cười, giả, mấy người nghe xong, trong mắt tràn đầy khác biệt. Nói như vậy, thánh tử dùng giả địa đồ, lừa gạt đối phương 1 vạn ngọc thiên tài địa bảo, sau đó trực tiếp mang theo mọi người chạy trốn. Đường này tử giả a, chờ, giờ phút này, Thư Thiếu Khanh không khỏi mở miệng, thánh tử đại nhân, thế nhưng là tất cả mọi người ở Thập Vạn Đại Sơn 10 năm, ngươi cho giả địa đồ, đối phương nhìn không ra sao. Nói như thế nào đây, mặc dù là giả địa đồ, nhưng trong đó còn có thật nhiều đồ vật là thật. Bao quát đại bộ phận phổ biến địa hình, cùng Thập Vạn Đại Sơn mỗi một tòa ghi chép, đều là thật, tứ giai phía dưới thiên tài địa bảo ghi chép, cũng là thật, bất quá giả địa đồ ghi chép tứ giai phía dưới thiên tài địa bảo, chỉ có chúng ta quả thực bức tranh chừng một thành. Cổ Phong mỉm cười, trong giả có thật, đám người như có điều suy nghĩ. Về phần tứ giai cùng tứ giai trở lên thiên tài địa bảo vị trí thật nhiều giả thiếu, không chỉ có như thế, ta còn tùy tiện đem một chút khu vực nguy hiểm, ghi chép thành khu vực an toàn, lại đem một chút khu vực nguy hiểm, ghi chép thành thiên tài địa bảo vị trí. Cổ Phong cuối cùng lần nữa cười một tiếng, mọi người nghe xong, đầu ông một tiếng, cao, thật sự là cao a. Trong giả có thật, cái kia Lôi Chấn Tiêu căn bản là không có cách phát giác, sau đó dò xét mấy chỗ sơ giai thiên tài địa bảo ở tại địa phương, là thật, sau đó tiếp tục dò xét, sau đó. Quả thực quá sảng khoái a, những cái kia phẩm cấp cao cũng không phải dễ trêu, mặc dù dựa theo đại hoang cùng thiên khư ước định, phẩm cấp cao yêu ma chắc là sẽ không chủ động xuất thủ, nhưng nếu có người chủ động đi trêu chọc, vậy liền là tìm cái chết. Phong ca, ta có một nghi vấn, sao không đem cao hơn phẩm giai thiên tài địa bảo vị trí, toàn bộ đều ghi chép sai, vì sao còn phải giữ lại một phần là thật? Khổng Trần Mặc nghi hoặc, đám người cũng là nghi hoặc, nếu như đều là giả, bọn họ mắc lừa một lần, hai lần, lần thứ ba về sau, lần thứ tư về sau, sẽ còn tiếp tục dựa theo địa đồ dò xét bảo vật sao? Cổ Phong hỏi, đám người lập tức lắc đầu, nhưng, nếu như sai lần thứ ba, sau đó đúng rồi một lần đây. Cổ Phong mỉm cười, lập tức, tất cả mọi người, con mắt đều sáng lên. Đám người trong nháy mắt giật mình, đây mới là thánh tử chân chính cao địa phương, loại phương pháp này sẽ để cho bọn gia hỏa này, biết rõ địa đồ là giả, còn tiếp tục dùng, còn tiếp tục đi cho những cái kia phẩm cấp cao yêu ma chịu chết. Chương 3483, Lôi Ngạc, như thế, bọn họ căn bản không cần cùng thiên khư động thủ, liền dựa vào một tấm giả địa đồ, thì có thể làm cho thiên khư đại thương nguyên khí. Đoán chừng thần linh muốn chết không biết bao nhiêu, thần vương cũng tất nhiên muốn vẫn lạc mấy cái. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt ý kính nể, đã khó có thể che giấu. Khó trách Phong ca có thể chôn giết thần tôn. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ, những tên kia còn ở đằng sau truy, chúng ta trong lúc nhất thời không tốt thoát khỏi. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc mở miệng, Lôi Minh Sơn, có hai nơi ngũ giai thiên tài địa bảo, khéo léo, ta cho bọn hắn giả trong địa đồ, ghi chép trong đó một chỗ, như thế chúng ta tương kế tựu kế. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, cho mấy người truyền âm. Lôi Minh Sơn, cả ngày lôi điện đập nện, tuy là khủng bố, nhưng nếu như bị cái này lôi điện đập tới, còn chưa có chết yêu thú, liền sẽ thực lực mức độ lớn tăng lên. Cái này Lôi Minh Sơn bên trong, tổng cộng có 6 cái thần vương cảnh yêu thú hệ xét. Những cái này yêu thú hệ xét, đều là cùng một tộc, Lôi Ngạc nhất tộc. Mạnh nhất một cái Lôi Ngạc, thần vương cửu trọng đỉnh phong. Nó đang vang rền đỉnh núi bộ, một mình trấn thủ lấy ngũ giai đỉnh cấp thiên tài địa bảo, Tử Lôi Hạch Đào. Bởi vì sự tồn tại của nó, còn lại 5 cái Lôi Ngạc không dám tới gần Lôi Minh Sơn đỉnh. Trừ cái đó ra, đang vang rền trong núi bộ một chỗ vách núi đá, sinh trưởng một gốc lôi hồn hoa. Từ một con thần vương thất trọng Lôi Ngạc thủ hộ, còn lại 4 cái Lôi Ngạc, tu vi đều ở thần vương thất trọng trở xuống. Bọn họ không có cố định vị trí, đang vang rền núi bốn phía du tẩu, tìm kiếm lôi điện đánh tới địa phương tu hành. Nghe Cổ Phong mưu đồ, mấy người trong mắt đều là tinh mang lấp lóe. Cũng ở giờ phút này, hậu phương một trận hét lớn truyền đến. Cổ Phong, người không đường có thể trốn, giao ra trên người tất cả thiên tài địa bảo, ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Cổ Phong gặp vậy, khóe miệng hơi nhíu, đi. Không nói hai lời, Cổ Phong đám người, hướng thẳng đến cái kia lôi hồn hoa vị trí, cấp tốc đi. Giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu đám người, ở hậu phương, cấp tốc truy kích. Lôi Thiên Vương, bọn họ lên núi. Một cái thần vương tứ trọng thiên khư tu giả mở miệng. Lôi Chấn Tiêu nhìn xem Cổ Phong đám người bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xuất ra địa đồ, lật xem, lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe, ha ha, thì ra là thế, bản đồ này ghi chép, Lôi Minh Sơn trung bộ vách núi đá, sinh trưởng một đóa lôi hồn hoa, hoa này có thể hấp thu thiên địa tàn hồn, tiến hành lôi điện cô đọng thành lôi hồn. Ngũ giai thiên tài địa bảo a, bọn họ đến Lôi Minh Sơn, chính là vì bảo vật này mà đến, bây giờ tiện nghi chúng ta. Mấy người khác, cũng là nhìn về phía địa đồ, trong mắt cũng đầy là đại hỉ. Ngũ giai thiên tài địa bảo, ở trong Thập Vạn Đại Sơn thưa thớt, lại đều giấu ở bí ẩn chi địa, bọn họ thiên khư 10 năm này, có thể chỉ tìm tới một lần ngũ giai thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới, hôm nay để bọn hắn gặp, Lôi Thiên Vương, nghe thấy cái kia Cổ Phong tâm trí như yêu, sẽ có hay không có lừa dối. Có lẽ, căn bản không có lôi hồn hoa, là bọn hắn tùy ý biên soạn tại trên địa đồ. Một tên thiên khư tu giả cẩn thận nói, khả năng không lớn, nếu như không có thiên tài địa bảo bọn họ làm sao sẽ tới, chúng ta là đột nhiên xuất hiện, bọn họ tất nhiên không có nói trước phát giác. Lôi Chấn Tiêu nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng, bất quá ngươi nói cũng không có sai, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta liền theo ở phía sau, có hay không lôi hồn hoa, tới gần cái kia vách núi, xem xét liền biết. Đám người gật đầu một cái, tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo, đám người cự ly này vách núi vị trí chỗ, càng ngày càng gần. Chỉ thấy, nơi xa một đám mây vụ chi ở giữa, giống như có lôi quang lấp lóe. Lôi Chấn Tiêu thần vương cửu trọng tu vi, giờ phút này lấy thị lực của hắn, đã có thể thấy rõ cái kia vách núi đá cảnh sắc, tinh mang trong mắt của hắn lấp lóe, không sai, là lôi hồn hoa. Hắn thấy rõ, cái kia trên vách núi đá, sinh trưởng một đóa kim quang sắc hoa. Hoa này phía trên, giọt nước mắt lấp lóe, chính là ngũ giai thiên tài địa bảo, lôi hồn hoa. Đám người cuồng hỉ, không lừa dối. Trước đó bọn họ còn đang hoài nghi bản đồ này sẽ hay không có vấn đề, bây giờ xem ra, địa đồ là thật. Cái kia ngũ giai thiên tài địa bảo lôi hồn hoa, chúng ta tất nhiên muốn chiếm được, cái này Cổ Phong thông minh ngược lại bị thông minh lừa, hắn cho rằng trước chúng ta một bước có thể sớm đi lấy được thiên tài địa bảo, lại không biết cái kia thủ hộ yêu ma lợi hại, lôi hệ yêu ma chiến lực cực mạnh, hắn tùy tiện tiến đến tất nhiên sẽ hấp dẫn thủ hộ yêu ma lực chú ý, đến lúc đó chúng ta thừa cơ đoạt bảo về sau, lại tìm cơ hội, trấn áp bọn họ. Lôi Chấn Tiêu giờ phút này, hưng phấn tới cực điểm, mở miệng lần nữa. Là, mấy cái khác thần vương cũng là hưng phấn giống to, chỉ cảm thấy, bản thân kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Bên này, Cổ Phong đám người, đã tới gần vách núi. Giống, cũng ở giờ phút này, cái kia vách núi bên trong, phát ra một đạo gầm thét. Tiếp lấy đất đá phá mở, một cái toàn thân có được xanh vảy màu vàng kim cá sấu, từ trong một cái sơn động bò ra. Chính là Lôi Ngạc, cái này Lôi Ngạc. Phần lưng có được 7 căn gai nhọn, đại biểu hắn tu vi. Thần vương thất trọng, Lôi Ngạc hướng về Cổ Phong mấy người giống giận, bất quá tạm thời không hề rời đi vách núi, hiển nhiên hắn để ý hơn cái kia lôi hồn hoa. Phong ca, bọn họ ở phía sau đuổi sát gấp, cách chúng ta càng ngày càng gần. Khổng Chân Mặc mở miệng, ngao ngao, giờ phút này, theo một trận giống to, từ phương hướng khác nhau, liên tiếp xuất hiện 4 cái lôi ngạc. Cái này 4 cái lôi ngạc, ngày bình thường, đang vang rền núi du tẩu. Giờ phút này cảm giác được ngoại địch đến, toàn bộ xuất hiện. Là lúc này rồi, động thủ, trực tiếp xét đánh hồn hoa. Cổ Phong mở miệng, mấy người nghe xong, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Lập tức, năm cái riêng phần mình ngưng luyện ra một đạo thần lực cự trưởng, hướng thẳng đến vách núi đá, cái kia lôi hồn hoa đánh ra. Ngao ngao, cái kia thất thứ lôi ngạc gầm lên giận dữ. Phía sau 7 căn gai nhọn phía trên, bắn ra 7 đạo lôi điện quang trụ. Thình thịch, 7 đạo lôi điện quang trụ. Trực tiếp đem quang phục 5 người thần lực cự trưởng toàn bộ vỡ nát. Ngao, thất thứ lôi ngạc trong nháy mắt nổi giận, lần nữa gào thét. Hống hống, một lần này, nó phía dưới, 4 đầu kia lôi ngạc trong lúc nhất thời, nhao nhao gầm thét, hướng thẳng đến Cổ Phong đám người xông giết tới đây. Bọn chúng lôi ngạc nhất tộc, một mực thủ hộ Lôi Minh Sơn, giờ phút này có người tới cướp đoạt bọn họ bảo vệ bảo vật, bọn chúng có thể nào không giận. 4 cái thần vương cảnh lôi ngạc cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Trốn! Cổ Phong mở miệng phía dưới, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Khổng Chân Mặc đám người mấy người, đi theo Cổ Phong cấp tốc thoát đi. Thư Thiếu Khanh ba người bởi vì thần linh tu vi, giờ phút này dán lên thần tốc phù, ra tốc cùng lên Cổ Phong bộ pháp. Bên này, Lôi Chấn Tiêu đám người, chính hướng về trên núi sông, liền nhìn Cổ Phong đám người, vậy mà phản hồi, hướng về phía bên mình lao đến. Lôi Chấn Tiêu nhìn thấy Cổ Phong vào tới, hơi kinh ngạc, Cổ Phong, ngươi. Lôi Huynh, cứu ta. Thật nhiều yêu ma, Cổ Phong giờ phút này, vẻ mặt cầu cứu, hướng về phía Lôi Chấn Tiêu giống to. Yêu ma đạt tới thần vương cảnh, đều sớm đã mở ra tâm trí, 4 đầu kia lôi ngạc cùng vách núi lôi hồn hoa bên cạnh, cái kia thất thứ lôi ngạc nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trong mắt nổi giận. Đối phương, vẫn còn có giúp đỡ. Chương 3484, liên hoàn kế. Giống, rất nhiều lôi ngạc cùng kêu lên bạo hống. Em gái ngươi a, Lôi Chấn Tiêu thấy một màn như vậy, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn tự nhiên thấy rõ, Cổ Phong đây là vì hố bản thân. Nhưng lúc này, bất kể là Cổ Phong trên người thiên tài địa bảo, hay là cái kia lôi hồn hoa, Lôi Chấn Tiêu đều không nỡ từ bỏ. Lập tức, hắn lạnh lùng mở miệng, Cổ Phong, đã như vậy, ta liền trước phế bỏ ngươi, lại đoạt bảo vật. Động thủ, lời nói tầm đó, Lôi Chấn Tiêu dẫn đầu xông ra. Hắn 4 người sau lưng, cũng là cùng theo một lúc hướng về Cổ Phong phóng đi. Nhìn thấy Cổ Phong đã gần trong gang tấc, Cổ Phong lập tức khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, Lôi huynh, đa tạ giao cho ngươi. Lời nói này trong nháy mắt, Cổ Phong tính cả sau người Khổng Trần Mặc mấy người, vậy mà chìm xuống. Thổ độn thuật, đại hoang thổ nhưỡng đặc thù, Cổ Phong vì nhanh chóng độn thổ, không chỉ dùng thổ độn thuật, còn để mấy người cùng một chỗ thúc dục phẩm cấp cao độn thổ phù. Mà trốn vào đại địa trong nháy mắt, Cổ Phong lập tức trực tiếp thúc dục vài trương cương thạch phù. Đón lấy, mang theo đám người cực tốc độn thổ rời đi. Đáng chết, Lôi Chấn Tiêu gặp vậy, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chân hắn vô ý thức hướng về đại địa đạp mạnh, lại phát hiện đại địa đã cực kỳ cứng rắn, giờ phút này hắn dù cho nghĩ thi triển thổ độn thuật, cũng vô pháp trực tiếp trốn vào đại địa. Lúc đầu, một phe là Lôi Chấn Tiêu cầm đầu Thiên Khư 5 người, một phe là 4 cái Lôi Ngạc. Cổ Phong bọn người ở tại trung gian, theo Cổ Phong đám người đột nhiên biến mất. Lôi Ngạc cùng Lôi Chấn Tiêu 5 người trực tiếp liền đúng lên. Lôi Chấn Tiêu mới vừa rồi là vì truy sát Cổ Phong, chính là một thân sát khí vào tới, lại liên hệ trước đó Cổ Phong rời đi lời khi trước, cái này ở 4 cái Lôi Ngạc ý nghĩ bên trong. Trước mắt 5 người này là muốn cùng mình liều mạng. Các ngươi muốn đến cướp đoạt đồ vật, còn muốn giết chúng ta. Ngao ngao, 4 cái Lôi Ngạc nội ý càng hơn, trực tiếp thẳng hướng Lôi Chấn Tiêu 5 người. Tránh cũng không thể tránh, diệt mấy cái này xúc sinh, trước đoạt Lôi Hồn Hoa. Lôi Chấn Tiêu gầm lên một tiếng, không nói hai lời, cũng là giết tới. Giờ phút này, hắn biết mình trúng Cổ Phong kế, bất qua 4 cái Lôi Ngạc, dù cho bao quát cái kia thủ hộ ở Lôi Hồn Hoa bên cạnh Thần Vương thất trọng Lôi Ngạc. Hắn đều không có để vào mắt, bây giờ Cổ Phong thoát đi, không bằng trước đoạt Lôi Hồn Hoa, sau đó mới tìm Cổ Phong tính sổ sách. Một lần này, Lôi Chấn Tiêu đem đối Cổ Phong lửa giận đều rơi tại cái này 4 cái Lôi Ngạc trên người. 4 cái Lôi Ngạc mạnh nhất một cái, tu vi bất quá Thần Vương ngũ trọng, mà Lôi Chấn Tiêu Thần Vương cửu trọng tu vi, đem hắn chân áp quá mức nhẹ nhõm. Ầm ầm, bất quá mấy hiệp, cái này 4 cái Lôi Ngạc chính là bị Thiên Khư 5 người đánh lân phiến vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. Một đám vô dụng xúc sinh, Lôi Chấn Tiêu lạnh giọng một câu, tu vi bộc phát, nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ngao, giờ khắc này, một mực chấn thủ ở Lôi Hồn Hoa một bên thất thứ Lôi Ngạc giận. Nó một tiếng trong mắt tràn đầy sát ý, không tiếp tục để ý Lôi Hồn Hoa, hướng thẳng đến Lôi Chấn Tiêu giết tới. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, song phương đánh đất đá vỡ nát. Cái này thất thứ Lôi Ngạc, mặc dù tu vi Thần Vương thất trọng, cũng không phải Thần Vương cửu trọng Lôi Chấn Tiêu đối thủ. Nhưng cũng may hắn da dày thịt béo, năng lực kháng đòn cực mạnh, mặc dù Lôi Chấn Tiêu mấy người đem hắn áp chế, nhưng nghĩ nhanh chóng đánh bại, lại là không thể nào. Trong lúc nhất thời, song phương đánh náo nhiệt, giờ phút này, phía dưới mặt đất, Cổ Phong đám người ẩn trốn ở chỗ này. Cảm giác tới trên mặt đất không ngừng truyền tới chấn động, đám người giờ phút này, đều là cực kỳ hưng phấn. Dùng đầu óc hố người, quả nhiên so trực tiếp đối chiến tới sảng khoái a. Phong ca, bây giờ là cơ hội tốt a. Chúng ta trực tiếp đi đoạt Lôi Hồn Hoa. Khổng Trần Mặc hưng phấn mở miệng, mấy người khác nghe xong, con mắt cũng đều phát sáng lên. Lúc này, cái kia thất thứ Lôi Ngạc tham chiến, Lôi Hồn Hoa không có người thủ hộ, đúng là bọn họ chiếm lấy Lôi Hồn Hoa cơ hội thật tốt. Ta mục tiêu, cũng không phải Lôi Hồn Hoa. Cổ Phong mỉm cười, không phải Lôi Hồn Hoa. Đám người khác biệt, tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt đều là tinh mang lóe lên. Chúng ta độn thổ, vây quanh phía sau núi đi. Cổ Phong mở miệng. Tất cả mọi người có chút đoán được Cổ Phong kế hoạch, đều là hưng phấn một chút đầu. Cổ Phong đám người, trực tiếp đều đi vòng qua phía sau núi, sau đó mọi người che khí tức, không ngừng hướng về đỉnh núi tới gần. Cuối cùng, đám người núp ở phía sau núi chân núi. Lôi Minh Sơn phía trên, mây mù quấn, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng sấm, mơ hồ có thể nhìn đến lôi quang. Nhưng Cổ Phong không giống nhau, Cổ Phong có động hư nhãn ở, trực tiếp xem thấu một mảnh kia mây mù. Xuyên qua phiến kia mây mù, Cổ Phong thấy được đỉnh núi cảnh tượng. Chỉ thấy trên đỉnh núi, sinh trưởng một gốc còn quấn tử sắc hồ quang điện hạch đào thụ. Cái kia hạch đào thụ bên cạnh, còn nằm sấp một cái to lớn cá sấu. Cái này cá sấu, phía sau có được 9 cái gai nhọn, chính là cửu thứ Lôi Ngạc, cái này Lôi Minh Sơn mạnh nhất tồn tại. Thần Vương cửu trọng đỉnh phong tu vi, Phong ca, Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng, không nên gấp, chúng ta ở đây tiếp tục chờ đợi. Cổ Phong mở miệng. Đám người không có nhiều lời, đều là tĩnh tâm chờ đợi. Bởi vì thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức nguyên nhân, giờ phút này đỉnh núi cửu thứ Lôi Ngạc như cũng không có phát giác được Cổ Phong đám người tồn tại. Trước núi bên này, Lôi Chấn Tiêu tu vi Thần Vương cửu trọng, dù cho cái kia thất thứ Lôi Ngạc lại chịu đánh, thời gian dài cũng ngăn cản không nổi. Ngao, nó bị đánh không ngừng kêu rên lên, mặt khác mấy con Lôi Ngạc cũng là như thế, rất nhiều Lôi Ngạc trên người đều có máu tươi bắn tung tóe. Thiên Khư bên này, đám người mặc dù cũng có thụ thương, nhưng giờ phút này chiếm thượng phong, có Lôi Chấn Tiêu ở, mọi người hăng hái, chỉ cảm thấy hôm nay cái này ngũ giai thiên tài địa bảo Lôi Hồn Hoa, tất nhiên muốn tới tay. Ha ha, các ngươi đám súc sinh này huyết nhục lân phiến đoán chừng còn sẽ có chút giá trị, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Lôi Chấn Tiêu cười to, mặc dù để Cổ Phong chạy, nhưng hôm nay chiếm được địa đồ, lại diệt sát mấy con này lôi ngạc, tái được Lôi Hồn Hoa, thu hoạch cũng là to lớn. Ngao ngao, giờ phút này, thất thứ lôi ngạc cầm đầu, tất cả lôi ngạc đều là kêu rên kêu thảm lên. Bọn họ, đang cầu cứu. Cũng ở lúc này, đỉnh núi cái kia mây mù chỗ sâu, một đôi đèn lồng mắt to mở ra. Giống, một đạo rung khắp mây xanh gầm thét, từ Lôi Minh Sơn đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến. Cửu thứ lôi ngạc giận, bởi vì thủ hộ tử lôi hạch đào, lúc trước hắn mặc dù thấy được phía trước núi có nhân loại cùng mặt khác mấy con lôi ngạc đánh nhau, hắn cũng không để ý đến. Nhưng giờ phút này, mắt nhìn mình đồng tộc mấy con lôi ngạc bị đánh máu tươi vải bay, không ngừng kêu thảm. Lại nghe được, cái kia Lôi Chấn Tiêu mở miệng một tiếng xúc sinh kêu. Cửu thứ lôi ngạc triệt để giận, hắn chuẩn bị đem những người trước mắt này loại, toàn bộ giết chết. Giống, dài trăm trượng cửu thứ lôi ngạc, từ Lôi Minh Sơn đỉnh, trực tiếp xông xuống tới. Hướng về Lôi Chấn Tiêu mấy người, trực tiếp giết đi qua. Trên đường đi, Lôi Chấn Tiêu trên người tử sắc lân phiến lấp lóe, toàn thân mang theo sát khí ngút trời. Thần vương cửu trọng đỉnh phong yêu ma, trên bản đồ tại sao không có ghi chép. Giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu sắc mặt đại biến. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, chỉ sợ Cổ Phong bọn họ vẽ bản đồ thời điểm, cũng không có phát hiện. Lôi Thiên Vương, làm sao bây giờ? Chương 3485, kế thành, có thiên khư tu giả mở miệng. Bọn họ giờ phút này, ai cũng không có hoài nghi địa đồ là giả, bởi vì địa đồ ghi chép bây giờ xem ra, đều là đúng, cái kia Lôi Hồn Hoa ghi chép cũng cực kỳ cặn kẽ. Chỉ là cái này cửu thứ lôi ngạc trốn ở mây mù quấn đỉnh núi, không có bị Nho Môn người phát hiện cũng là bình thường. Đã đến trình độ này, hôm nay không thể không có thu hoạch rời đi. Lôi Chi ý cảnh, mở, Lôi Chấn Tiêu giống to, trong mắt trong nháy mắt hiện lên điên cuồng ý tứ. Lập tức, ý cảnh của nó linh hiện lên, đó là một tôn to lớn lôi thú. Cái này lôi thú trực tiếp cùng Lôi Chấn Tiêu thân thể dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, Lôi Chấn Tiêu thân thể phía trên, phủ thêm một tầng lôi điện áo giáp. Ngay sau đó, Lôi Chấn Tiêu trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng hướng cái kia cửu thứ lôi ngạc. Lôi Chấn Tiêu giết ra ngoài, thiên khư còn thừa 4 người, cùng mặt khác 5 cái lôi ngạc liền chiến đấu. 5/4, lại lôi ngạc bên này, còn có một cái thần vương thất trọng thất thứ lôi ngạc, một lần này, chính là áp chế thiên khư 4 người. Ngao ngao, năm đầu này lôi ngạc trước đó bởi vì Lôi Chấn Tiêu bị khi phụ phải cực thảm, giờ phút này đều giận, điên cuồng thẳng hướng thiên khư bên này 4 người. Trong nháy mắt, liền đem 4 người áp chế. 4 người này lập tức nhao nhao thi triển bí thuật, đủ loại át chủ bài không ngừng thi triển. Ngay tại lúc đó, phía sau núi, Lôi Cẩu Thối thủ đoạn đủ mạnh a, vậy mà thật làm cho cái kia cửu thứ lôi ngạc xuất thủ. Phong ca, bây giờ cửu thứ lôi ngạc không ở, chúng ta có thể đi cầm tử lôi hạch đào. Khổng Trần Mặc hưng phấn mà cơ hồ giống to, mấy người khác cũng là càng thêm hưng phấn, cái này tử lôi hạch đào giá trị ở phía xa Lôi Hồn Hoa phía trên. Giờ phút này, nếu là có thể lấy được Nho Môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá trị tất nhiên bạo tăng ha. Đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đám người từ phía sau núi, cực tốc hướng lên trên, rất nhanh xuyên việt mây mù. Đi tới phía sau núi đầu trên, mọi người giờ phút này đã có thể nhìn thấy 10 trượng bên ngoài tử lôi hạch đào. Tử lôi hạch đào gần trong gang tấc, mọi người đã dục dịch. Cổ Phong trong mắt lại là tinh mang hiện lên, ngay sau đó mở miệng, hiện tại song phương tổn thương đều không phải là quá lớn, chúng ta một khi trộm lấy tử lôi hạch đào, sẽ lọt vào lôi ngạc cùng thiên khư đám người liên hợp truy sát. Cho nên, chờ một chút, đám người nghe thấy, cố nén, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Phía trước núi bên này, cửu thứ lôi ngạc cùng Lôi Chấn Tiêu ở bên trên bầu trời, không ngừng va chạm. Lôi Chấn Tiêu mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng lôi ngạc cùng kỳ đồng giai, tăng thêm nhục thân thiên phú, chiến lực lại vẫn cao hơn Lôi Chấn Tiêu một đường. Mà cái kia cửu thứ lôi ngạc đối Lôi Chấn Tiêu đối chiến đồng thời một mực ở chú ý có người hay không thừa cơ đánh tử lôi hạch đào chú ý, gặp vẫn không có động tính, cũng là yên tâm lại, toàn lực cùng Lôi Chấn Tiêu một trận chiến. Phốc, giờ phút này, phía dưới, 5 cái lôi ngạc vây giết 4 cái thiên khư tu giả. Rốt cục có một cái thiên khư tu giả, khó mà chống đỡ được, đúng là bị cái kia thất thứ lôi ngạc cắn một cái rơi nửa thân thể. Hắn nguyên thần từ đầu lâu bên trong bay ra, vừa định chạy trốn, lại bị cái kia thất thứ lôi ngạc một ngụm nuốt vào. 4 cái thiên khư tu giả chết một cái, còn lại 3 người, áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Lôi Thiên Vương, chúng ta không chống nổi. Trong đó một cái thiên khư tu giả mở miệng, đón lấy, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Bọn họ cùng Lôi Chấn Tiêu là tới giành tạo hóa, bây giờ tạo hóa không có, mắt thấy một cái thần vương vẫn lạc, bọn họ đương nhiên sẽ không lại liều mạng. Mặt khác hai cái thiên khư tu giả gặp vậy, cũng là không chút do dự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Năm cái này Lôi Ngạc trước đó một bụng tức giận, giờ phút này giết đến chính lên hứng thú, liền muốn truy kích. Giống, cũng ở lúc này, phía trên cửu thứ Lôi Ngạc thanh âm truyền đến. Lập tức, năm đầu này Lôi Ngạc đều dừng bước, không có lựa chọn truy kích. Bọn chúng vừa mới cũng là quá giận, giờ phút này lấy lại tinh thần, tự nhiên biết rõ, Lôi Hồn Hoa cùng đỉnh núi Tử Lôi Hạch Đào mới là mấu chốt. Lập tức, năm đầu này Lôi Ngạc, không nói hai lời, trực tiếp gia nhập trên bầu trời chiến trường, cùng cửu thứ Lôi Ngạc cùng một chỗ vây công Lôi Chấn Tiêu. Lôi Chấn Tiêu vốn là cùng cửu thứ Lôi Ngạc đối chiến, liền rơi vào hạ phong, giờ phút này lại có năm cái Lôi Ngạc gia nhập, hắn trong nháy mắt không địch lại. Phốc, các ngươi những cái này nhiệt xúc, có bản lĩnh đuổi kịp lão tử. Lôi Chấn Tiêu trong miệng máu tươi phun ra, một tiếng gào thét, xoay người bỏ chạy. Cửu thứ Lôi Ngạc gầm lên giận dữ, cùng năm cái Lôi Ngạc trực tiếp truy hướng Lôi Chấn Tiêu. Ngay tại lúc đó, phía sau núi, các ngươi ẩn trốn ở chỗ này. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Trần Mặc mấy người, phân phó ra lệnh. Mấy người nghe xong, lập tức gật đầu, đón lấy, Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc đem bản thân khí tức hoàn toàn che lấp, đón lấy, lại lấy ra tạo hóa bút, trên người mình không ngừng vẽ lấy. Rất nhanh, ở Khổng Trần Mặc mấy người khác biệt ánh mắt. Cổ Phong biến thành người khác, trang phục biến thành một thân long bào, dung mạo đúng là biến thành quân trường cực, đừng nói dung mạo, thậm chí dáng người khí chất cái gì, cũng giống như đúc. Đây chính là tạo hóa bút chỗ lợi hại, cái gì đều có thể vẽ ra đến, lại cùng nguyên vật giống như đúc. Kém duy nhất, chính là tu vi không cách nào bắt trước. Nhưng không sợ, Cổ Phong có thông thiên cổ ngọc, đem khí tức hoàn toàn thu liếm, cả hai phối hợp không chê vào đâu được. Đón lấy, Cổ Phong không chút do dự, vọt thẳng hướng Tử Lôi Hạch Đào. Phía trước núi, cửu thứ Lôi Ngạc mang theo 5 cái Lôi Ngạc cùng một chỗ truy kích Lôi Chấn Tiêu, trực tiếp đuổi tới chân núi. Nhiệt xúc, các ngươi chờ lấy. Lôi Chấn Tiêu trong lòng hết sức biệt khuất, một tiếng gào thét, tiếp lấy quanh thân huyết quang thiểm thước, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không gặp. Lấy hắn thân phận, tự nhiên cũng là có bảo mệnh thoát đi bí thuật. Rất nhiều Lôi Ngạc gặp Lôi Chấn Tiêu chạy, muốn đuổi theo đánh. Ngao, cửu thứ Lôi Ngạc mở miệng, rất nhiều Lôi Ngạc cũng sẽ không truy, so với giết đối phương, thủ hộ thiên tài địa bảo quan trọng hơn. Nhưng cũng ở giờ phút này, trên đỉnh núi, dị động truyền đến. Cửu thứ Lôi Ngạc bỗng nhiên quay người, liền nhìn, một tên thân mang long bào, trên người mang theo quân lâm thiên hạ khí chất người trẻ tuổi, xuất hiện ở đỉnh núi cái kia Tử Lôi Hạch Đào bên cạnh. Ngao, cửu thứ Lôi Ngạc con người co rụt lại, gầm lên một tiếng. Hắn hướng thẳng đến đỉnh núi phóng đi, mà cũng ở giờ phút này, đỉnh núi phía trên Cổ Phong, mỉm cười, một tay lấy Tử Lôi Hạch Đào thụ, nhổ tận gốc, trực tiếp thu nhập thông thiên cổ ngọc bên trong, thân ảnh hướng về hậu sơn phương hướng, cực tốc bỏ chạy. Ngao, giờ phút này, cửu thứ Lôi Ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn thật giận, thủ hộ mấy trăm vạn năm thiên tài địa bảo bị như vậy cướp đi, nó đã không có bất luận cái gì năng lực suy tính, lập tức hướng về Cổ Phong đuổi theo. Mặt khác năm cái Lôi Ngạc gặp vậy, không nói hai lời, đi theo cửu thứ Lôi Ngạc cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đuổi theo. Lúc này, Lôi Chấn Tiêu bị cửu thứ Lôi Ngạc đánh trọng thương thoát đi, rất nhiều Lôi Ngạc lại đuổi theo cướp đi Tử Lôi Hạch Đào Cổ Phong. Toàn bộ Lôi Minh Sơn, một cái thần vương cảnh yêu thú cũng không có. Khổng Trần Mặc đám người, từ lòng đất ló đầu ra. Đi thẳng tới Lôi Hồn Hoa bên cạnh, Khổng Trần Mặc một cái liền đem Lôi Hồn Hoa lấy vào trong tay, bất quá, dựa theo Cổ Phong bàn giao, không có lập tức để vào hồn bài. Thiên tài địa bảo, không có để vào hồn bài phía trên bảng danh sách, liền sẽ không xuất hiện biến hóa. Phong ca, thực sự là tính toán không bỏ sót a. Khổng Trần Mặc không khỏi cảm thán, những người khác mấy người cũng là như thế. Cổ Phong kế sách, không phải một cái, mà là liên hoàn, một vòng chụp một vòng. Chương 3486, bầy bố hoàn thành. Từ lúc mới bắt đầu giả địa đồ, đến bây giờ, có thể nói, Lôi Chấn Tiêu đám người cùng rất nhiều Lôi Ngạc, toàn bộ đều bị Cổ Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay, 5 người, không có một cái nào thụ thương. Thành công từ thiên khư bên kia phiến một vạn ngọc, gây nên thiên khư tu giả cùng Lôi Ngạc đại chiến, cuối cùng để thiên khư bỏ mình một người, còn lại mấy cái trọng thương thoát đi, đồng thời còn nhẹ nhõm thu được Tử Lôi Hạch Đào cùng Lôi Hồn Hoa. Cuối cùng, Cổ Phong còn đem việc này, vụ oan đến quân trường cực trên thân. Mà cái này, hay là giả bản đồ bầy bố, không phát huy tình huống phía dưới. Đây là bực nào tâm trí a? Mấy người, giờ phút này đều mộng. Trên thực tế, Thánh Tử Đại Nhân kế hoạch này, chỉ cần hai người, chỉ cần Thánh Tử Đại Nhân cùng Khổng Huynh ngươi là đủ rồi.

Khổng Trần Mặc khác biệt, Thiên Khư từ Ta Nho Môn trong tay cướp đi địa đồ, bây giờ đang ở Lôi Minh Sơn đoạt bảo. Cổ Phong mỉm cười, mấy người đều sửng sốt. Phong ca, cái này, Khổng Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cổ Phong mỉm cười, chiếu ta nói làm, tiếp đó, Lôi Minh Sơn bên kia, sợ rằng sẽ rất náo nhiệt, chúng ta trong bóng tối xem kịch liền có thể. Hoang Cổ Di Chỉ, một chỗ khác, quả thực phế vật, chẳng những không đoạt đến thiên tài địa bảo, còn hao tổn một người, ta Thiên Khư, bây giờ đã chết hai người, lại tất cả đều là thần vương. Quân Trường Cực nhìn về phía trước mắt máu me khắp người, trọng thương trong người Lôi Chấn Tiêu, tức giận mở miệng. Thiếu chủ, mặc dù không được đến cái kia lôi hồn hoa, nhưng ta được đến địa đồ A. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, tiếp lấy kích động nói, bản đồ này chính xác 100%, ghi chép cực kỳ chuẩn xác. Quân Trường Cực cầm địa đồ, hơi hơi suy nghĩ, Cổ Phong vậy mà đồng ý đem địa đồ bán cho ngươi, cái này có chút không phù hợp hắn xử sự đạo lý. Thiếu chủ, không cần hoài nghi, nho môn nếu như không giao ra địa đồ, sẽ cùng tất cả các mạch là địch, cho nên bọn họ lựa chọn bán đi, quá bình thường bất quá. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, nói cũng đúng, lại thế nào cũng tâm kế, cũng phải có đối ứng thực lực mới có thể bảo trụ đồ vật. Chương 3487, nhân loại vô sỉ. Quân Trường Cực nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn đổi vị trí suy tư một chút, nếu như chính hắn bây giờ ở vào Cổ Phong vị trí bên trên, giao ra địa đồ cũng là phương thức tốt nhất, dù sao nho môn quá yếu, đừng nói cùng toàn bộ Thiên Khư là địch, hắn không ngớt khư bộ hạ tứ thiên vương bên trong tùy tiện một cái, đều đánh không lại. Thiếu chủ, Lôi Minh Sơn bên trên cái kia lôi hồn hoa giá trị chỉ ít 1 vạn ngọc, hơn nữa, làm cái kia cửu thứ lôi ngạc lao xuống thời điểm, ta còn chú ý tới, đỉnh núi có cường đại thiên tài địa bảo khí tức, chỉ sợ đỉnh núi kia ẩn núp thiên tài địa bảo, giá trị còn đang lôi hồn hoa phía trên, ta nhìn một chút, bây giờ các mạch tài phú giá trị, đều không có bạo tăng mấy vạn, nói cách khác, hai thứ này thiên tài địa bảo, chính ở chỗ này. Lôi Chấn Tiêu lại là mở miệng, một lần này mặc dù không có bắt được Cổ Phong, lại hao tổn một người. Nhưng ngươi sự tình làm khá lắm, bí thuật này quyển trục là của ngươi. Quân Trường Cực gật đầu một cái, vung tay lên, một cái quyển trục chính là phi ra. Lôi Chấn Tiêu tiếp được, mở ra xem, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe, đem quyển trục thu hồi. Hắn sở dĩ không có thông chi mặt khác ba cái thiên vương, mà là trực tiếp tới tìm Lôi Chấn Tiêu, liền sợ ba người khác phân công lao của mình. Lôi Chấn Tiêu lại là mở miệng, thiếu chủ, cái kia lôi ngạc khinh người quá đáng, tàn sát ta Thiên Khư thần vương. Cái này chàng tử không tìm về đến, người khác thấy thế nào ta Thiên Khư, tiểu nhân là không quan hệ, nhưng thiếu chủ mặt mũi của ngài. Thiếu nói nhảm, dẫn đường, Quân Trường Cực mở miệng, hắn tự nhiên minh bạch, Lôi Chấn Tiêu bị cửu thứ lôi ngạc trọng thương, là nuốt không trôi một hơi này, mới nói như vậy. Nhưng Lôi Chấn Tiêu nói cũng có đạo lý, chí ít mấy vạn ngọc thiên tài địa bảo, tự mình ra tay một lần, cũng không cái gì. Tuân mệnh, Lôi Chấn Tiêu hưng phấn mở miệng, ngay sau đó, trực tiếp dẫn đường. Quân Trường Cực mang theo Lôi Chấn Tiêu, đã mấy chục thiên khư tu giả, thẳng đến Lôi Minh Sơn đi. Lôi Minh Sơn nơi này, giống, nhìn trước mắt trụi lùi vách núi, cửu thứ lôi ngạc tiếng giống rung trời. Ngao ngao, mặt khác mấy con lôi ngạc cũng là gầm thét, tử lôi hạch đào không thấy, đối phương đột nhiên biến mất, không đuổi tới. Mà cứ như vậy một lát sau, lôi hồn hoa, vậy mà cũng mất, rào hoạt nhân loại, cửu thứ lôi ngạc giờ phút này, gầm thét hống hống. Hống hống hống, hống hống. Là người kia, chính là sau cùng nhân loại kia, cái kia ăn mặc long bào nhân loại, hắn khí tức ta đều không cách nào xem thấu, hắn tất nhiên là trước đó những người kia người dẫn đầu, tất cả tất nhiên đều là hắn phía dưới cái bẫy. Yêu ma cùng yêu ma khác biệt, cửu thứ lôi ngạc vẫn không có học được nhân loại giọng nói, nhưng hắn tiếng này gào thét, mặt khác lôi ngạc lại nghe được hiểu ý nghĩa nghĩ. Mặt khác mấy con lôi ngạc nhao nhao gật đầu, chỉ cảm thấy, cái kia thân mang long bào nhân loại, thật sự quá giảo hoạt rồi. Cũng ở giờ phút này, chỉ nghe chân núi, một đạo hét lớn truyền đến. Nhiệt xúc, còn không ra nhận lấy cái chết, thanh âm này rất tinh tường. Giờ phút này, cửu thứ lôi ngạc chính đang nóng giận. Trực tiếp, mang theo 5 cái lôi ngạc liền giết xuống dưới. Phía dưới, chính là Quân Trường Cực đám người. Cửu thứ lôi ngạc mới vừa xuống núi, liền thấy Quân Trường Cực, lập tức con người co rụt lại, gầm lên giận dữ, hống hống. Chính là người này, hắn sẽ không nhận lầm, thân mang long bào, khí chất quân lâm thiên hạ, chính là hắn. Chính là cái này giảo hoạt nhân loại, oanh, không nói hai lời, cửu thứ lôi ngạc trực tiếp liều mạng đồng dạng, hướng về Quân Trường Cực đánh tới. Các ngươi lui ra phía sau, Quân Trường Cực một tiếng đạm ngữ, bây giờ tứ thiên vương ba người khác không ở, Lôi Chấn Tiêu lại bị trọng thương, người còn lại, không đối phó được cái này cửu thứ lôi ngạc. Nhìn xem đánh tới cửu thứ lôi ngạc, Quân Trường Cực không nói hai lời đưa tay, chính là một trường. Oanh, vừa mới vào tới cửu thứ lôi ngạc, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, oanh, cửu thứ lôi ngạc trong miệng máu tươi cuồng phún, một lần này lân phiến vỡ nát, xương cốt không biết lộn bao nhiêu cái, cuối cùng hung hăng đụng vào vách núi đá. Nó từ vách núi ló đầu ra, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy trong mắt là hết sức điên cuồng nội ý. Thần hoàng, đây là thần hoàng khí tức, cái này nhân loại rõ ràng có thần hoàng thực lực, vừa mới còn trộm bản thân đồ vật, trang nhỏ yếu, hấp dẫn bản thân tới, lại trọng thương bản thân. Nhân loại, quả thực vô sỉ, hống hống, cửu thứ lôi ngạc giờ phút này, không ngừng gào thét. Nó trong lòng tức giận, đã không cách nào ngôn ngữ. Ân, thiên tài địa bảo đây, giờ phút này, quân trường cực ánh mắt đảo qua Lôi Minh Sơn giữa sườn núi, cùng đỉnh núi, không có cảm giác được nửa điểm thiên tài địa bảo khí tức. Không đúng, vừa mới rõ ràng còn ở lại chỗ này, các mạch đều không có tăng trưởng tài phú giá trị, những cái kia thôn xóm phàm nhân cũng sẽ không phải những cái này lôi ngạc đối thủ, nhất định là vậy chút lôi ngạc, bọn họ sợ lại có người tới cướp đoạt, cho nên đem cái này thiên tài địa bảo, giấu đi. Nhất định là như vậy, Lôi Chấn Tiêu nghĩ đến, lập tức mở miệng, quân trường cực ánh mắt đảo qua, có thể cảm giác được, cái kia vách núi cùng trên đỉnh núi, đích xác có thiên tài địa bảo lưu lại khí tức. Lập tức, trong mắt một mảnh yên tĩnh, nhìn xem giờ phút này trọng thương tựa ở vách núi đá cửu thứ lôi ngạc mở miệng, giao ra lôi hồn hoa cùng Lôi Minh Sơn đỉnh thiên tài địa bảo, tha ngươi không chết. Hống hống, nghe nói như thế, cửu thứ lôi ngạc giận giống lên. Cái kia trong mắt tràn đầy hết sức khuất nhục thần sắc. Này nhân loại, sao có thể như thế không biết xấu hổ? Rõ ràng là ngươi vừa mới trộm đi ta thiên tài địa bảo, bây giờ xem như không biết, trả đũa, còn muốn gõ lão tử một bút. Quá khi dễ người a. Không nói, quân trường cực lập tức nhìn hằm hằm một câu, trực tiếp đưa tay, lần nữa vỗ xuống. Oanh, cửu thứ lôi ngạc thân thể, lại là lâm vào vách núi mấy phần. Phốc, cửu thứ lôi ngạc máu tươi cuồng phún, trong mắt nội ý, dần dần biến thành vô cùng ủy khuất. Khi dễ yêu, lấn yêu quá đáng a. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói chuyện, thiên tài địa bảo, ở nơi nào? Quân trường cực lạnh giọng mở miệng, lão tử biết nói chuyện, không cũng đã sớm nói. Hống hống, cửu thứ lôi ngạc giờ phút này muốn chửi má nó. Nó trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ, một tiếng gào thét ngao. Cái này gào thét phía dưới, trên người hắn vô biên khí huyết gào thét mà ra, hóa thành vô biên huyết vụ. Huyết vụ bao phủ phía dưới, hắn thân thể từ trăm trượng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng vậy mà chỉ biến thành một trượng 3,3 mét trường. Bất quá theo thân hình thu nhỏ, sắc đại bộ phận khí huyết, thương thế của nó cũng tốt hơn phân nửa. Giống, không nói hai lời, nó giống một tiếng xoay người chạy. Thân hình thu nhỏ, tiêu hao thọ nguyên tiềm lực, cửu thứ lôi ngạc tốc độ, đã viễn siêu bình thường thần vương cửu trọng yêu ma, hướng thẳng đến thập vạn đại sơn chỗ sâu bỏ chạy. Nhiệt xúc, muốn chạy, quân trường cực, trực tiếp đuổi theo. Giết, quân trường cực đi, Lôi Chấn Tiêu mở miệng, lập tức một đám thiên khư tu giả, nhào tới còn lại 5 cái lôi ngạc. Lần này, thiên khư tu giả đến mấy chục người, trong đó thần vương thì có 10 cái, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lôi Chấn Tiêu là tới báo thù. Bên này, quân trường cực một đường truy kích cửu thứ lôi ngạc, đi tới một tòa tang thương cổ lão cự sơn trước đó. Chỉ thấy, cái kia cửu thứ lôi ngạc đi tới trước núi, lập tức giống to một tiếng, ngao. Cái này giống to bên trong, mang theo cầu khẩn, mang theo ủy khuất. Nhiệt xúc, giao ra thiên tài địa bảo, quân trường cực cũng là giận, đưa tay hướng về cửu thứ lôi ngạc chộp tới. Thiên khư tiểu bối, người qua, cũng ở giờ phút này, một cái lôi điện cự trảo, từ cái này cổ lão cự sơn chỗ sâu, trực tiếp oanh kích mà ra. Quân trường cực sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liên tục đánh ra mấy đạo ấn quyết. Lập tức, trước mặt hắn, hiện ra một mặt che kín phù văn cự thuẫn. Oanh, lôi điện cự bắt oanh kích phía dưới, thuẫn này sụp đổ. Tiếp lấy cái kia lôi điện cự bắt hung hăng đánh vào quân trường cực trên thân. Quân trường cực cả người, trực tiếp bay ngược mà ra. Bay ra trọn vẹn hơn trăm trượng, quân trường cực phun ra một ngụm máu tươi, hướng về cổ sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thần hoàng cửu trọng. Chương 3488, tam mạch tề tụ. Ngươi trọng thương tôn nhi ta, một kích này xem như dạy dỗ ngươi, nếu không phải đại hoang cùng thiên khư ước định, đại hoang bên trong hoàng cấp trở lên thần linh không thể chủ động ra tay với các ngươi, lão phu hôm nay nhất định chém ở nơi này, lan. Cự sơn bên trong, thanh âm già nua, lần nữa truyền ra. Rất tốt, thù này, ta nhớ kỹ. Quân trường cực lau đi máu trên khóe miệng nước, đáy mắt sát ý lộ ra. Bất quá hắn không có lựa chọn tiếp tục dừng lại. Quân trường cực thần hoàng nhất trọng, trên người át chủ bài đông đảo, lấy hắn thiên tư thực lực, đối mặt thần hoàng cửu trọng, chưa hẳn không thể một trận chiến, nhưng hắn minh bạch, một trận chiến này, bản thân tất nhiên muốn đem hết toàn lực, dù sao đối phương là tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đại hoang sinh linh. mà dù cho bản thân thủ thắng, tất nhiên cũng phải tiêu hao rất lớn, tứ mạch thi đấu, ngàn năm lâu, ở đây có chỗ hao tổn, được không bù mất. Ngao ngao, cửu thứ lôi ngạc nhìn xem quân trường cực ăn quả đắng bộ dáng, gọi mấy tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Quân trường cực nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn cửu thứ lôi ngạc một cái, ngay sau đó rời đi. Hắn rời đi về sau, cái kia cự sơn bên trong, nổi lên một lão giả hư ảo thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, cửu thứ lôi ngạc lại là gương mặt ủy khuất. Chuyện gì xảy ra, lão giả hư ảo thân ảnh hỏi. Ngao ngao, cửu thứ lôi ngạc lập tức tố khổ, trộm lấy thiên tài địa bảo, xoay đầu lại, lại vu oan ngươi, còn muốn diệt sát. Lão giả trong mắt trong nháy mắt nội ý hiện lên, ngay sau đó tự nói các lão tổ tông, chẳng biết tại sao cùng những cái này ngoại giới tu giả đạt thành ước định, bây giờ những người này, như thế không đem ta đại hoang sinh linh để ở trong mắt, liền lão tổ mạch này tộc nhân, cũng dám như thế tàn sát, rất tốt. Ngay tại lúc đó, Lôi Minh Sơn, trước núi mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nằm bốn cỗ bị đánh gãy không biết bao nhiêu cùng đầu khớp xương lôi ngạc thi thể. Xuất sinh, phía trước phách lối đây, Lôi Chấn Tiêu nhìn trước mắt hấp hối thất thứ lôi ngạc, trong mắt mang theo ý trào phúng. Lần này thiên khư đến tay người đông đảo, ưu thế áp đảo, bốn cái lôi ngạc, trước sau bị chém giết. Mà Lôi Chấn Tiêu cực kỳ mang thù, không định trực tiếp giết chết cái này thất thứ lôi ngạc, nghĩ chậm rãi đem hắn hành hạ chết. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. A-di-đà Phật, Lôi Thí Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm này truyền đến, Lôi Chấn Tiêu trực tiếp xoay người nhìn, liền nhìn Phật Môn đám người phi thiên mà đến. Cái kia cầm đầu, chính là Phật Môn Thánh Tử Thất Phấn. Thất Phấn, người tới này ý gì? Lôi Chấn Tiêu ánh mắt hơi hơi biến hóa, Phật Môn mọi người đột nhiên đến, nhưng hắn cảm giác có chút kỳ quặc, lập tức hỏi. Thất Phấn mở miệng cười, không có gì, chính là muốn nhìn một chút, cái này ngũ giai thiên tài địa bảo rốt cuộc là cái bộ dáng gì, ta Phật Môn nhưng từ chưa từng thấy cao phẩm cấp như vậy thiên tài địa bảo a. Lôi Chấn Tiêu lại là mí mắt có chút co lại. Thất Phấn nhìn thấy Lôi Chấn Tiêu biểu tình biến hóa, lại nhìn một chút, trên mặt đất mấy cỗ yêu ma thi thể, lại nhìn một chút, Lôi Minh Sơn, trong lòng có kết luận. Xem ra, tin đồn kia, là thật, nơi này nào có cái gì ngũ giai thiên tài địa bảo. Thất Phấn tiểu sư phụ, người thế nhưng là hiểu lầm. Lôi Chấn Tiêu lập tức cười một tiếng, Thất Phấn nghe thấy, vừa muốn mở miệng, nơi xa chính là một thanh âm truyền đến. Không có ngũ giai thiên tài địa bảo, các người thiên khư là tới nơi này, cùng yêu ma đánh nhau chơi. Lôi Chấn Tiêu lập tức nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên Hồn mang theo ma môn toàn bộ người mã, gào thét mà tới. Lôi Chấn Tiêu ánh mắt lập tức khẽ nhíu mày, Lâm Thiên Hồn, ta Thiên Khư làm chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi ma môn cho phép? Ha ha, Thiên Khư thực lực mạnh, che đậy tứ mạch, ta ma môn tự nhiên không tư cách quản thúc các ngươi hành động, bất quá. Lâm Thiên Hồn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu mở miệng, cái gọi là người gặp có phần. Người thiên khư, không thể bá đạo như vậy. Bần tăng cũng có ý này. Thất Phấn tiểu hòa thượng cũng là mở miệng. Người gặp có phần, Lôi Chấn Tiêu nghe xong lời này, liền đến hỏa khí, tức giận một câu, Lâm Thiên Hồn, Thất Phấn, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thất Phấn cùng Lâm Thiên Hồn còn chưa mở miệng, nơi xa một đạo hơi có vẻ thanh âm bá đạo chính là truyền đến. Ý tứ rất đơn giản, giao ra địa đồ, Lý Bát Kiếm, mang theo đạo môn đám người, phi thiên mà tới. Ngay sau đó, hắn và Lâm Thiên Hồn, cùng Thất Phấn, đứng ở một bên. Ba phe nhân mã, đều nhìn về phía thiên khư bên này. Bọn họ trước đó từ thôn xóm phàm nhân trong miệng đạt được tin tức, thiên khư từ nho môn nơi đó, giành được thập vạn đại sơn hoàn chỉnh địa đồ, bây giờ đang ở trong địa đồ, ghi chép ngũ giai thiên tài địa bảo lôi hồn hoa cùng tử lôi hạch đào vị trí Lôi Minh Sơn. Đối với cái này tin tức, bọn họ nửa tin nửa ngờ, chuẩn bị tới trước Lôi Minh Sơn dò xét một phen. Nếu như Lôi Minh Sơn nơi này thật sự có thiên tài địa bảo, giải thích địa đồ là thật, mà nếu như thiên khư người, thật sự ở nơi này, đã nói lên, cái kia tất cả truyền văn, đều là thật. Mà hiện tại bọn hắn đến, mặc dù không có nhìn thấy thiên tài địa bảo, nhưng đều là từ vách núi núi dò xét đến thiên tài địa bảo lưu lại khí tức, hơn nữa trước mắt một lần này yêu ma thi thể, đã nói rõ tất cả. Thiên khư chiếm được địa đồ, hơn nữa đến đây đoạt bảo, đã có thu hoạch. Mặc dù ngày bình thường, đạo, ma, Phật, tam mạch đều là hai bên tranh đấu quan hệ, nhưng bây giờ làm chung lợi ích, tam phương người trực tiếp đã đạt thành tạm thời liên minh. Địa đồ, đáng chết Cổ Phong, Lôi Chấn Tiêu sắc mặt, triệt để biến, trong lòng không khỏi thầm mắng, ba phương thế lực đều tới, trừ bỏ là Cổ Phong để lộ tin tức, không có những người khác. Ngay tại lúc đó, đang vang rền núi cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp. Cổ Phong cùng Khổng Trần Mặc, giấu ở này. Khổng Trần Mặc thấy một màn như vậy, không khỏi mỉm cười, truyền âm nói, Phong ca, người nói Lôi Chấn Tiêu sẽ giao ra địa đồ sao? Đây không phải hắn có thể quyết định người là Quân Trường Cực, mà Quân Trường Cực người này lập chí trở thành quân chủ, một cái quân chủ là thiên hạ chí tôn, làm sao sẽ để cho những người khác từ trong tay mình cướp đi đồ vật. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, Phong ca, ta hiểu, người đoán chắc Quân Trường Cực tâm tính cao ngạo, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, sẽ không giao ra địa đồ, như thế thiên khư tất nhiên dẫn tới mặt khác tam mạch bất mãn, như thế tạo thành tam mạch cùng thiên khư mâu thuẫn. Khổng Trần Mặc trong nháy mắt giật mình, không sai, thiên khư thần vương số lượng, cùng tứ mạch thần vương tổng số chung vào một chỗ không sai biệt nhiều, mà thiên khư còn nhiều ra một cái thần hoàng cảnh Quân Trường Cực, có thể nói tứ mạch liên thủ, thực lực đều so thiên khư kém hơn một đường, giả bản đồ sự tình sớm muộn muốn bại lộ, thiên khư đối ta nho môn tất nhiên hận thấu xương. Cổ Phong vừa nói, trong mắt quang mang thiểm thước, chúng ta có địa đồ, trong tay thiên tài địa bảo càng ngày sẽ càng nhiều, một mình cùng thiên khư là địch, đối với chúng ta, không phải là chuyện tốt, cho nên kéo mặt khác tam mạch xuống nước, cứ như vậy, thiên khư liền sẽ không đem tất cả lực chú ý, đặt ở chúng ta nơi này. Thì ra là thế, Khổng Trần Mặc rung động trong lòng, hắn không nghĩ tới, Cổ Phong lúc trước cho ra giả bản đồ thời điểm, liền đã tính tới đằng sau nhiều như vậy. Chương 3489, Quân Trường Cực giận. Đây là đi một bước, tính ba bước a. Bất quá Phong ca, nếu như thiên khư không giao ra địa đồ, cái kia mặt khác tam mạch chẳng lẽ sẽ không đem lực chú ý, đều đặt ở trên người chúng ta sao? Như thế, chúng ta sẽ bị mặt khác tam mạch vây quét, còn muốn đối mặt thiên khư, thế cục đem càng thêm bất lợi. Khổng Trần Mặc không khỏi hỏi, liền cùng trước đó ta nói cho các người biết thả ra tin tức cùng thả ra tin tức phương thức có liên quan rồi, tiếp tục xem tiếp chính là. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục xem hướng nơi xa. Khổng Trần Mặc cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem hướng Lôi Minh Sơn bên kia. Bên này, Lôi Chấn Tiêu sắc mặt khó coi, ở Tứ Thiên Vương bên trong, hắn là yếu nhất, lại thiên khư tất cả, đều là thiếu chủ làm chủ, lúc này, hắn không làm được quyết định. Hắn đã vừa mới cho thiếu chủ truyền âm, nhưng thiếu chủ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về, giờ khắc này đang nghĩ làm sao ứng đối với những người này. Gặp Lôi Chấn Tiêu không nói, thất vấn mở miệng cười, Lôi Thiên Vương, giao ra địa đồ, mọi người cộng hưởng. Đây mới là xử sự chi đạo a. Lý Bát Kiếm cùng Lâm Thiên Hồn không nói gì, ý tứ cũng là rất rõ ràng, ta không biết rõ các ngươi lại nói cái gì địa đồ. Lôi Chấn Tiêu trực tiếp mở miệng, bởi vì giờ khắc này bản thân hạ không được quyết định, cho nên Lôi Chấn Tiêu chuẩn bị trực tiếp giả chết, chết không thừa nhận, dạng này làm sao cũng sẽ không phạm qua sai lầm. Cái gì địa đồ, ha ha, việc này sớm đã không phải bí mật, nho môn sở dĩ tài phú giá trị bạo tăng, là bởi vì bọn hắn tiêu phí 10 năm vẽ địa đồ, chúng ta các mạch lão tổ đều không tiếc thiêu đốt vạn năm tu vi truyền âm báo cho ta biết môn việc này, chẳng lẽ, ngươi thiên khư không biết? Lâm Thiên Hồn cười lạnh mở miệng, ta thật không biết a, ta nào có tư cách lấy được lão tổ truyền âm, Lôi Chấn Tiêu tiếp tục giả chết, bên này Lý Bát Kiếm giận, lạnh giọng một câu, Lôi Chấn Tiêu, ngươi thiên khư vì sao tới đây, trên mặt đất yêu ma thi thể, cùng cái kia vách núi núi thiên tài địa bảo lưu lại khí tức, ngươi lại giải thích thế nào? Chuyện này a, trước đó ta thiên khư một người, ngoài ý muốn chết ở một cái lôi ngạc trong tay, chúng ta truy kích cái kia lôi ngạc, liền đến nơi này, về sau cùng chúng nó đại chiến một trận, sau đó các ngươi liền đến. Về phần các ngươi nói nơi này có thiên tài địa bảo, chúng ta trước đó là thật không biết. Ngươi nói thế nào vách núi đá có lưu lại thiên tài địa bảo khí tức, hẳn là bị người khác lấy đi rồi a, hoặc là bị những yêu ma này ẩn nấp rồi. Lôi Chấn Tiêu một bộ giật mình bộ dáng, trực tiếp mở miệng. Nghe nói như thế, Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn, thất vấn, đều là giận. Bọn họ nghĩ tới Lôi Chấn Tiêu sẽ cự tuyệt giao ra địa đồ, nhưng không nghĩ tới đối phương như thế không biết xấu hổ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đây là đang coi bọn họ là đồ đần đùa nghịch a. Nhưng giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu liền không biết xấu hổ, liền nói bản thân không địa đồ, bọn họ thật đúng là không biết nói gì, dù sao bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy. Ngao ngao, là bọn hắn, là cái kia xuyên long bào người. Mang theo những người này cướp đi ông trời của chúng ta vật liệu địa bảo, là bọn hắn. Cũng ở giờ phút này, cái kia thất thứ lôi ngạc, trực tiếp giận giống lên. Lôi ngạc cùng lôi ngạc thiên phú cũng là không giống nhau, cái này thất thứ lôi ngạch mặc dù không có cửu thứ lôi ngạc tu vi cao, nhưng hắn vẫn là tinh thông ngôn ngữ nhân loại, chỉ là ở trước mặt cửu thứ lôi ngạc, hắn không dám triển lộ. Bây giờ, hắn biết rõ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nhìn ra ba phương này người đối Lôi Chấn Tiêu có địch ý, cho nên trực tiếp mở miệng. Nhiệt xúc, Lôi Chấn Tiêu nghe nói như thế, tức giận đến kém chút ngất đi. Hắn lúc đầu cho rằng trước đó cái kia cửu thứ lôi ngạc đều không biết nói chuyện, cái này thất thứ lôi ngạc cũng sẽ không nói mà nói, không nghĩ đến cái này thời điểm, bị cái này thất thứ lôi ngạc bày một đạo. Chủ yếu nhất, cái kia thiên tài địa bảo, rõ ràng là các ngươi những cái này xúc sinh lấy đi, ngươi vậy mà trả đũa, nói là chúng ta cầm. Oanh, dưới sự cuồng nộ, Lôi Chấn Tiêu một trường vỗ xuống. Vốn liền trọng thương thất thứ Lôi Ngạc, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Lý Bát Kiếm cười lạnh, Lôi Chấn Tiêu, ngươi hiện tại còn có gì nói? Lôi Chấn Tiêu trong lòng tức giận cực kỳ, bây giờ là trên quần dính bùn đất, không phải cứt cũng là cứt. Trong lúc nhất thời, hắn không biết làm sao mở miệng. Giao ra địa đồ, bình an vô sự, Lý Bát Kiếm, lạnh giọng một câu, cũng ở Lôi Chấn Tiêu muốn mở miệng thời điểm, nơi xa một đạo quát lạnh truyền đến. Là ai cho ngươi gan chó, dám uy hiếp ta thiên khư người? Lời vừa nói ra, tầm đó bên trên bầu trời, một bóng người, mang theo khí thế ngút trời, gào thét mà tới. Người đến, không phải người khác, thực sự là Quân Trường Cực. Giờ phút này, Quân Trường Cực trên mặt, mang theo sát khí ngút trời. Quân Trường Cực thuở nhỏ chưa bao giờ nếm qua nửa điểm thua thiệt, cho dù là gặp được không địch lại người, chỉ cần tùy tiện mở miệng một câu, liền sẽ có tôn cấp hộ vệ, thậm chí thần chủ cảnh thái thượng trưởng lão đến xuất thủ. Ngày hôm nay, hắn bị một cái thần hoàng cảnh xúc sinh, làm cho bị thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn lúc đầu, chính là nổi nóng thời điểm, lại nghe được Lôi Chấn Tiêu truyền âm, nói ra cửa, ma môn, Phật môn tam mạch người, giết tới đây. Hắn càng là tức giận, cực tốc trở về, trùng hợp nghe được Lý Bát Kiếm mà nói. Trong lúc nhất thời, hắn thực sự là giận, một lần này, Quân Trường Cực là đem hôm nay tất cả nộ khí, toàn bộ phát tiết đến Lý Bát Kiếm trên người. Lang, Quân Trường Cực một tiếng quát chói tai, từ phía trên bầu trời hướng xuống, bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, vô biên lăng chi ý cảnh, trong nháy mắt biến thành một tôn phù văn lượn quanh to lớn kim đỉnh. Hướng về Lý Bát Kiếm chính là hung hăng đập tới. Oanh, cái này to lớn kim đỉnh khí tức ngập trời, những nơi đi qua, hư không rung động, mang theo một trận oanh minh. Đây là muốn hạ sát thủ a, tứ mạch người, đều mộng, thiên khư người, đã bá đạo như vậy sao? Một lời không hợp, liền muốn động thủ giết người. Lôi Chấn Tiêu cũng có chút choáng váng, thiếu chủ ngày bình thường, mặc dù cao ngạo, nhưng lại không phải là không có thành phủ xúc động hạng người, hôm nay đây là thế nào? Nơi xa, Lôi Minh Sơn bên cạnh, cho dù là Cổ Phong, thấy một màn như vậy, đều có một chút nhíu mày. Phong ca, đây là tình huống như thế nào? Quân Trường Cực nổi điên, trực tiếp muốn giết người. Khổng Trần Mặc càng là ngẩn ra. Không biết sao, nhìn Quân Trường Cực dáng vẻ, giống như ăn phải cái lỗ vốn, cái kia cửu thứ Lôi Ngạc, có lẽ không chết. Cổ Phong suy nghĩ nói, giờ phút này, cho dù là Cổ Phong, cũng là có chút nhìn không thấu, dựa theo hiểu biết của hắn, Quân Trường Cực không phải loại này cá tính. Cái kia Lý Bát Kiếm, sẽ không chết à, Quân Trường Cực thế nhưng là hoàng cấp cường giả. Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng, Cổ Phong lập tức cười một tiếng, sẽ không, Lý Bát Kiếm thực lực, cũng không so Quân Trường Cực yếu quá nhiều, hai người bọn họ vậy mà lại đánh lên, vấn đề này đã vượt quá ta dự liệu, bất quá lại càng ngày càng có ý tứ. Không nghĩ ngợi thêm Cổ Phong cùng Khổng Trần Mặc, tiếp tục xem đi. Bên này, Lý Bát Kiếm nhìn Quân Trường Cực thứ nhất, liền trực tiếp hạ sát thủ, muốn tiêu diệt bộ dáng của mình. Cũng là giận, Quân Trường Cực, người khinh người quá đáng, Bát Kiếm, ra. Lời nói tầm đó, Lý Bát Kiếm, phóng lên tận trời. Đồng thời, trên người hắn cõng tám thanh kiếm, toàn bộ phi ra. Tám thanh kiếm, toàn bộ đều là khó được cổ kiếm. Giờ phút này, tám kiếm vần quanh, hóa thành kiếm trận, một cái đạo môn thái cực hư ảnh, tùy theo nổi lên. Oanh, chương 3490, Tứ Thiên Vương tề tụ. Bát kiếm biến thành thái cực kiếm trận cùng kim sắc cự đỉnh, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Cuối cùng, kim sắc cự đỉnh sụp đổ tiêu tán, mà tám thanh kiếm, quang mang ảm đạm, bay ngược mà về. Phốc, Lý Bát Kiếm rút lui hơn 10 trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà bên trên bầu trời, Quân Trường Cực cũng là bị đẩy lui ba bước, khóe miệng chảy máu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây chính là Thiên Khư thiếu chủ a, cho tới nay cao cao tại thượng, vô địch tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Bát Kiếm đối mặt Quân Trường Cực một kích toàn lực, vậy mà vẻn vẹn hơi rơi xuống hạ phong. Phải biết, Lý Bát Kiếm có thể mới thần vương cửu trọng a. Mà loại tình huống này, một khi hai người liều mạng, hưu chết vào tay ai còn chưa nói được. Ha ha, Thiên Khư thiếu chủ, chỉ đến như thế. Lý Bát Kiếm giờ phút này, cất tiếng cười to. Đối mặt thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một người, vẻn vẹn hơi rơi xuống hạ phong, lại hắn còn có át chủ bài chưa ra, giờ khắc này, hắn đạo tâm, trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ. Chỉ đến như thế, ngươi dám cùng ta một trận sinh tử. Quân Trường Cực tức giận một câu, hắn nội tâm có chút biệt khuất. Trước đó cự sơn bên trong cổ lão tồn tại, một chảo đem hắn trọng thương, giờ phút này, hắn chỉ có 7 phần 10 chiến lực. Hắn vốn cho rằng, bản thân 7 phần 10 chiến lực, cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp Lý Bát Kiếm. Lại không nghĩ rằng, cái này đạo môn thánh tử, mạnh như thế. Bất quá, về khí thế, hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống hạ phong. Một trận sinh tử, bên này, Lý Bát Kiếm, cũng là người đần, lập tức mở miệng, có gì không dám. Thánh tử không thể a, người không xảy ra chuyện gì. Thánh tử đại nhân, không thể a. Bên này, đạo môn tu giả nhao nhao khuyên can, thiếu chủ, không thể a, dù cho ngươi thắng, cũng là thụ thương, lại, chuyện hôm nay, không đến mức sinh tử tương bác. Lôi Chấn Tiêu nơi này, cũng là thuyết phục quân trường cực. Trên thực tế, hai người cũng đều nhạt giọng nói mệnh ý tứ, bất quá hành động theo cảm tính, lời nói chạy tới nơi này. Giờ phút này, có người thuyết phục, hai người trực tiếp đều tự tìm hạ bậc thang. Đều không nói tới chuyện này nữa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quân trường cực nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu hỏi. Lôi Chấn Tiêu lập tức đem sự tình, kể lại một phen. Quân trường cực nghe xong, lại là có chút giận, nhìn về phía Lý Bát Kiếm đám người lạnh giọng một câu, địa đồ, chúng ta có, nhưng vì sao muốn cho các ngươi? Các ngươi từ nho môn bên kia tranh đoạt địa đồ. Thất Phấn lập tức mở miệng, ngươi nói cướp đoạt, quân trường cực lập tức nhíu mày. Lâm Thiên Hồn nói, có vấn đề gì không? Việc này sớm đã truyền ra, Lôi Chấn Tiêu từ cổ phong trên người giành được địa đồ. Lôi Chấn Tiêu, ngươi dám lừa gạt bản hoàng. Quân trường cực nghe xong, trực tiếp quay người, nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu. Thiếu chủ, ta không có a. Lôi Chấn Tiêu có chút mộng, ngươi không phải nói, là ngươi tiêu phí 1 vạn ngọc từ cổ phong nơi đó, mua được địa đồ sao? Quân trường cực tức giận một câu, thiếu chủ, oan uổng a, ta thực sự là mua được địa đồ, ta. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, bên này, Thất Phấn con mắt hơi chuyển động, trực tiếp mở miệng, A-di-đà Phật, thú vị a thú vị. Không nghĩ tới Tứ Thiên Vương cùng Thiên Khư thiếu chủ cũng không phải một lòng a, tranh đoạt địa đồ, hết lần này tới lần khác nói là mua được, bản thân một mình giữ lại 1 vạn ngọc thiên tài địa bảo giấu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, một đợt này vận hành, thật sự thần lai chi bút. Lôi Chấn Tiêu, quân trường cực ánh mắt ngưng tụ, không phải hắn tâm trí cạn, là đích xác, ban đầu ở Thiên Khư, hắn ban đầu cùng những người khác Tứ Thiên Vương một dạng, nhưng về sau, hắn trổ hết tài năng, bước vào hoàng cấp trở thành thiếu chủ, hắn biết rõ cái này Tứ Thiên Vương riêng phần mình có tâm tư, chỉ là trở ngại bản thân tu vi, mới thần phục bản thân. Tư tàng 1 vạn ngọc thiên tài địa bảo loại chuyện này, cũng không phải là không có khả năng làm ra. Thiếu chủ, oan uổng a, ta thực sự không có, là cổ phong, là cái kia cổ phong, nhất định là hắn lừa ta. Lôi Chấn Tiêu trực tiếp quỳ, lập tức mở miệng, hắn nội tâm đối cổ phong đã hận tới cực điểm, đầu tiên là hấp dẫn hắn và Lôi Ngạc đại chiến, hại hắn thụ thương, lại dẫn tới mặt khác tam mạch người và Thiên Khư là địch. Bây giờ còn làm hại bản thân đội lên nuốt riêng thiên tài địa bảo tội danh. Nho môn mấy người thực lực, một cái so với một cái thấp, nghe thấy bọn họ vẫn là phân 2 tổ hành động, người gặp được cổ phong cái kia 1 tổ, thực lực mạnh nhất là Khổng Trần Mạc Thần Vương tứ trọng, đối mặt đối thủ như vậy, người Thiên Khư còn cần tiêu phí thiên tài địa bảo mua sắm địa đồ. Lâm Thiên Hồn cũng là mở miệng, ta, giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu hết đường chối cãi, cảm giác này, hôm nay đã biệt khuất tới cực điểm. Việc này, sau này tính lại. Quân trường cực nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu, đáy mắt hoài nghi ý tứ, đã cực nồng, bất quá hắn biết rõ, hôm nay nơi này, không phải trừng phạt Lôi Chấn Tiêu thời điểm. Đón lấy, quân trường cực nhìn về phía Lâm Thiên Hồn mở miệng, địa đồ bất kể là mua, vẫn là đoạt, bây giờ tất cả thuộc về ta Thiên Khư tất cả, các ngươi nếu muốn lấy được địa đồ, có thể bản thân đi tìm Nho Môn. Nho Môn đám người, bị Lôi Chấn Tiêu đám người trọng thương, đã thành chim sợ cành cong, tất nhiên ẩn giấu đi, lại Nho Môn chỉ có 10 người. Còn am hiểu ẩn tàng khí tức thủ đoạn, để cho chúng ta đi nơi nào tìm. Thất Phấn trực tiếp mở miệng, quân trường cực lập tức nhíu mày, bằng tâm trí của hắn, hôm nay thế cục, hắn mặc dù tạm thời không cách nào hoàn toàn phân tích ra, nhưng ẩn ẩn cảm giác, trong đó có cổ phong hình bóng. Lâm Thiên Hồn bên này, cũng là mở miệng, Thất Phấn nói không sai, ở Thập Vạn Đại Sơn, tìm cái kia am hiểu che giấu khí tức nho môn người, giống như mò kim đáy biển, chỉ sợ so tìm thiên tài địa bảo đều muốn khó khăn, cho nên mới tới tìm các ngươi Thiên Khư. Ta Thiên Khư chính là không cho đây. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ một trận chiến? Giờ phút này, quân trường cực bỗng nhiên lạnh giọng một câu. Địa Thiên Vương tới chậm, mời thiếu chủ thứ tội. Hỏa Thiên Vương tới chậm, mời thiếu chủ thứ tội. Phong Thiên Vương tới chậm, mời thiếu chủ thứ tội. Giờ phút này, 3 đạo thanh âm truyền đến. Liền nhìn, Tứ Thiên Vương mặt khác Tam Thiên Vương, mang theo Thiên Khư 1 đám tu giả gào thét mà tới. Thiên Khư 100 người, chết mất 2 cái thần vương, bây giờ 98 người, 1 cái thần hoàng, 33 cái thần vương, toàn bộ ở đây. Khí thế, trong nháy mắt vượt trên tam mạch, thiếu chủ, Địch Thiên Vương Địch Vân Nhi, đi tới quân trường cực một bên. Quân trường cực gật đầu một cái, mọi người ánh mắt biến hóa, bởi vì bọn hắn từ Địch Vân Nhi trên người, cảm thấy không kém gì Lý Bát Kiếm khí tức. Thiên Khư, là thật mạnh, giờ phút này, dù cho Tam Mạch Liên Hợp, ở Thiên Khư đám người đến đông đủ về sau, cũng vô pháp cho bọn hắn nửa điểm áp lực. Lý Bát Kiếm khẽ nhíu mày, Lâm Thiên Hồn sắc mặt khó coi, hai người truyền âm phía dưới, cuối cùng Nhất Thiện Ngôn Từ thất vấn, lần nữa đứng ra, quân thí chủ, địa đồ thứ này, hoàn toàn là có thể cùng hưởng, các ngươi Thiên Khư nhân thủ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, tìm thiên tài địa bảo tốc độ, tất nhiên cũng là nhanh nhất. Dù cho đem địa đồ cộng hưởng cho chúng ta, đối với các ngươi tới nói, cũng không cái gì tổn thất quá lớn. Mà chúng ta cũng sẽ không để các ngươi lấy không ra, chúng ta có thể mua sắm, làm sao? Lý Bát Kiếm cùng Lâm Thiên Hồn không nói gì. Trên thực tế, nhò môn lấy được bản đồ thời điểm, bọn họ phản ứng cũng không lớn, bởi vì chỉ cảm thấy, chỉ cần cướp tới địa đồ, bọn họ liền có thể tùy tiện vượt qua nhò môn. Nhưng bây giờ, Thiên Khư lấy được địa đồ, liền không giống nhau. Chương 3491, quyết liệt. Lần này tứ mạch thi đấu, gia nhập Thiên Khư, kỳ thực chính là ngũ mạch, mặc dù Thiên Khư rất mạnh, nhưng ai cũng nghĩ cuối cùng, trở thành đệ nhất. Nhò môn lấy được địa đồ, bọn họ không hoảng hốt, là cảm giác, có nắm chắc chân áp Nho Môn. Mà Thiên Khư lấy được địa đồ, bọn họ không có, Thiên Khư tất nhiên sẽ bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, cái này cũng là bọn hắn hôm nay, vì sao Tam Phương tới trước nguyên nhân. Mua sắm địa đồ, là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Quân Trường cực cười lạnh, không nói gì, Địch Vân Nhi hiểu ý, trực tiếp nhìn về phía Tam Phương người, mở miệng, không bán. Muốn địa đồ, tự nghĩ biện pháp, trong nháy mắt, Lý Bát Kiếm Tam Mạch người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ta Thiên Khư, không sợ cùng ai trở mặt, nếu muốn cướp đoạt, tùy thời có thể một trận chiến. Hỏa Thiên Vương Hoắc Nhiên, cũng là bước ra một bước, lạnh giọng mở miệng. Còn không đi, Phong Thiên Vương Phong Thường Tại, không kiên nhẫn một câu. Cút nhanh lên, Lôi Chấn Tiêu giờ phút này, cũng là đứng ra, gầm thét. Quân Trường Cực ở Tứ Thiên Vương vần quanh phía dưới, đứng chắp tay, không tiếp tục mở miệng một lời, nhưng thái độ, đã rất rõ ràng. Rất tốt, Thiên Khư, Lý Bát Kiếm lãnh ngữ. Ngay sau đó không lại do dự, mang theo đạo môn đám người trực tiếp rời đi. Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn, cũng là mắt lạnh nhìn Thiên Khư bên này đám người một cái, tùy theo rời đi. Đợi đám người rời đi về sau, Thiên Khư bên này, bầu không khí cũng là không tốt. Địch Vân Nhi nhìn về phía Quân Trường Cực mở miệng, thiếu chủ, không đến một ngày, làm sao sẽ biến thành dạng này. Địa Thiên Vương cùng Hỏa Thiên Vương, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Quân Trường Cực. Vẻn vẹn một ngày, thiếu chủ thụ thương. Tam Mạch cùng Thiên Khư vạch mặt là địch. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lôi Chấn Tiêu khả năng nuốt riêng ta Thiên Khư một vạn ngọc thiên tài địa bảo, bao quát nơi này ngũ giai thiên tài địa bảo, Lôi Hồn Hoa cùng Tử Lôi Hạch Đào, toàn bộ không cánh mà bay. Đánh trước một trận lại nói. Quân Trường Cực lạnh giọng một câu, nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu. Hôm nay thế cục hỗn loạn, hắn ẩn ẩn cảm giác cùng Cổ Phong có quan hệ, nhưng Lôi Chấn Tiêu làm tất cả, đã không thể không gây nên hắn hoài nghi. Trong nháy mắt, mặt khác Tam Thiên Vương đều nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu. Ta oan uổng a. A, không không, thiếu chủ ta oan uổng a. Là Cổ Phong đào hố hại ta, a. Lôi Minh Sơn nơi xa, rừng rậm, Phong ca, ngươi thực sự là thần. Khổng Chân Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói. Hắn rốt cuộc minh bạch, tản tin tức, đem Nho Môn thế yếu, cho người ta một loại Nho Môn bị trọng thương đem ẩn tàng không ra cảm giác. Sau đó, dùng Lôi Minh Sơn làm dẫn, dẫn Tam Mạch. Tam Mạch người đến, cảm thấy ngũ giai thiên tài địa bảo khí tức, vô ý thức, liền sẽ kiêng kỵ lấy được bản đồ Thiên Khư, sau đó liên hợp đối Thiên Khư. Mà Cổ Phong lại đoán chắc Quân Trường Cực cá tính, cùng Thiên Khư nghĩ thắng tứ mạch thi đấu tâm, sẽ không giao ra địa đồ, như thế đem mặt khác Tam Mạch triệt để kéo xuống nước, cùng Thiên Khư đứng ở mặt đối lập. Cái này cục, mặt khác Tam Mạch cùng Thiên Khư, không có người đi được ra. Đặc biệt là Lôi Chấn Tiêu, ở trong đó, cõng mấy lần nồi. Tam Mạch cùng Thiên Khư, đã triệt để thù địch, tiếp đó, ta Nho Môn sẽ rất dễ dàng. Cổ Phong mỉm cười, đã như vậy, Phong ca, lúc này, chúng ta sao không mặt ngoài, cùng Tam Mạch liên hợp. Khổng Chân Mặc không khỏi mở miệng, liên hợp, ha ha, liên hợp chúng ta chẳng phải là liền muốn giao ra bản đồ. Cổ Phong mỉm cười, nói tiếp chúng ta chỉ cần bản thân làm một phe thế lực, lại cho người ta yếu nhất cảm giác, mà Tam Mạch một phương, Thiên Khư một phương, để bọn hắn hai bên tranh đấu. Không phải càng thú vị. Nhưng Phong ca, nếu như Tam Mạch một mực không cách nào từ Thiên Khư nơi đó lấy được địa đồ, có thể hay không lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở chúng ta nơi này? Khổng Chân Mặc nghi hoặc, Cổ Phong mỉm cười, sẽ không, bằng vào ta đoán chừng, không bao lâu, Thiên Khư liền sẽ đem địa đồ bán đi, về sau, liền náo nhiệt hơn. Hai ngày sau, thiếu chủ, quả thật là tam giai thiên tài địa bảo ngũ thải thần linh chi, cùng trên bản đồ ghi lại giống như đúc. Địch Vân Nhi trong đất, đem ngũ thải thần linh chi lấy xuống, hưng phấn mở miệng. Một bên, còn nằm một cái khí tức ở thần vương nhất trọng yêu ma thi thể. Lại là chính xác, Quân Trường Cực mở miệng, bên cạnh hắn, tùy tùng tứ thiên vương, bây giờ chiếm được địa đồ, tìm kiếm thiên tài địa bảo mới là chủ yếu, bắt cổ phong, đã là thứ yếu, cho nên thiên khư đông đảo thần vương một mực hội tụ vào một chỗ. Bất quá Quân Trường Cực tâm tính cẩn thận, chuẩn bị lại kiểm tra mấy lần. Cho nên, liền từ trên bản đồ ghi chép nhất giai thiên tài địa bảo bắt đầu kiểm tra. Ngày đầu tiên, bọn họ một mực ở căn cứ địa đồ bên trên ghi chép, đi thăm dò nhất giai thiên tài địa bảo, địa đồ ghi chép, toàn bộ chính xác. Ngày thứ hai, bọn họ đi thăm dò nhị giai thiên tài địa bảo, như cũ toàn bộ chính xác. Hôm nay là ngày thứ ba, bọn họ thăm dò tam tỷ thiên tài địa bảo, như cũ toàn bộ chính xác. Thiếu chủ, nhìn đến cái này địa đồ, đích xác không có vấn đề. Hỏa Thiên Vương cũng là gật đầu một cái. Một bên, Phong Thiên Vương nói ra, xem ra Lôi sư đệ nói không sai, cái kia cổ phong, hẳn là biết rõ tư tàng địa đồ, sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho nên mới đem địa đồ giao ra, mà trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không có thời gian vẽ giả địa đồ, lại, hắn không biết Lôi sư đệ lại ở Lôi Minh Sơn tìm tới hắn, càng không khả năng sớm vẽ giả địa đồ. Thiếu chủ, ta nói không sai chứ, bản đồ này tuyệt đối là thật. Ta thực sự chính là oan uổng a, Lôi Chấn Tiêu đều muốn khóc, giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập, mấy ngày nay, bị Tam Thiên Vương hành hung mấy lần. Hắn lập xuống vô số đạo tâm thệ ngôn, lại đem chân tướng hoàn toàn kể lại một phen, mới rốt cục để mấy người miễn cưỡng đối với hắn có chút tin tưởng. Bất quá, hắn hiểu được, mọi người đối với hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Trực tiếp đi thăm dò ngũ giai thiên tài địa bảo, Quân Trường Cực cũng là rốt cục yên lòng, trực tiếp mở miệng. Mọi người vừa nghe, trong lòng phấn chấn, sở dĩ lựa chọn thăm dò ngũ giai thiên tài địa bảo. Là bởi vì lục giai thiên tài địa bảo, từ thần hoàng cấp yêu ma chấn thủ, Quân Trường Cực bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, đám người biết rõ, đi khiêu chiến hoàng cấp yêu ma, có chút miễn cưỡng. Như thế, ngũ giai thiên tài địa bảo, là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chấn thủ ngũ giai thiên tài địa bảo yêu ma, mạnh nhất cũng bất quá thần vương cửu trọng. Ngay sau đó, đám người rất nhanh chạy tới trong địa đồ ghi lại một ngọn núi. Căn cứ địa đồ ghi chép, trong núi này, có một tòa hàn đàm. Đầm nước băng lãnh thấu xương, trong đó có một yêu ma, băng ma quy. Rất nhanh, mọi người đi tới hàn đàm, ngao, đám người mới vừa đến, lập tức một tiếng gào thét truyền đến. Chỉ thấy, một cái người khoác băng lam mai rùa cự quy, chính là từ hàn đàm bên trong bỏ ra. Cái này cự quy trên người tán phát khí tức, là thần vương cửu trọng đỉnh phong. Ta xung phong, Lôi Chấn Tiêu cố gắng biểu hiện mình, lập tức năm cái thần vương xông ra. Mặt khác Tam Thiên Vương cùng Quân Trường Cực thì là không có động thủ. Dù sao nhân thủ rất nhiều, không thể tùy tiện ứng phó yêu ma, liền tứ đại thiên vương cùng tiến lên, mấy đại cường giả nhất định phải có mấy cái bảo trì đỉnh phong chiến lực, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Chương 3492, Thiên Khư hao tổn. Bên này, Lôi Chấn Tiêu cùng năm cái kia thần vương, băng ma quy. Rất nhanh, cái kia băng ma quy không địch lại, nó thi triển liều mình thần thông, một chảo đập vào ngực của Lôi Chấn Tiêu. Lôi Chấn Tiêu trong miệng máu tươi cuồng phún, lập tức trọng thương. Hắn cũng phát hận ý, trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất. Rốt cục, đem cái này băng ma quy đánh giết. Đám người gặp vậy, yên lòng. Mà cũng ở giờ phút này, chỉ nghe một đạo nổ mạnh từ hàn đàm bên trong truyền ra. Đón lấy, một cái cực đại đầu cá, bỗng nhiên xông ra, hắn mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem một tên thiên khư tu giả cắn. Bành, cái này thiên khư tu giả, liền kêu thảm cũng không kịp. Nửa người trên trực tiếp bị cắn đứt, bị cái kia miệng to như chậu máu một ngụm nuốt vào. Lôi Chấn Tiêu sắc mặt đại biến, làm sao sẽ, trên bản đồ, ghi chép hàn đàm bên trong, chỉ có một cái yêu ma a. Động thủ, Quân Trường Cực mở miệng, lập tức, thiên khư tu giả cùng nhau tiến lên, trực tiếp thẳng hướng hàn đàm. Qua mười mấy tức, trong hàn đàm, cái kia thần vương bát trọng quái ngư, bị chém giết. Bất quá hắn sắp chết phản công, đem không ít thiên khư tu giả trọng thương. Một trận chiến này, Lôi Chấn Tiêu trọng thương, còn lại thiên khư tu giả tổn thương ba người, còn chết một cái. Mặc dù người chết kia là thần linh cửu trọng, nhưng cũng là không nhỏ tổn thất. Vẻn vẹn một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo, liền hao tổn như thế, nhà môn là như thế nào nhẹ nhõm lấy được thiên tài địa bảo. Quân Trường Cực sắc mặt khó coi, mà cũng ở giờ phút này, Địch Vân Nhi từ hàn đàm mà ra, nhìn về phía Quân Trường Cực, sắc mặt khó coi nói, thiếu chủ, nơi này không có cái kia cái gọi là băng hàn ngọc. Ngươi nói cái gì? Quân Trường Cực con mắt bỗng nhiên trừng một cái, thiếu chủ, thật không có.

trong giả có thật, chính chúng ta đi thăm dò ngũ giai thiên tài địa bảo nơi ở, cần bao lâu? Mà cái này địa đồ bên trong, ba giả một thật, mặc dù hao phí thời gian, nhưng bốn lần, chúng ta chắc chắn sẽ có một lần thu hoạch. Quân Trường Cực mở miệng lần nữa. Cái này, đám người trầm mặc, đích xác, hiện tại Cổ Phong bên kia có hoàn chỉnh địa đồ, nếu như bọn hắn bản thân thăm dò, tất nhiên sẽ bị Nho Môn rất nhanh bỏ lại đằng sau. Lại, chính bọn hắn thăm dò, 10 năm mới tìm được một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo. Thật còn không bằng, dùng cái này giả địa đồ, tối thiểu, trong vòng 10 ngày, thăm dò 4 lần, liền có thể tìm tới một chỗ. Chương 3493, Tam Mạch Tuyên Chiến. Đây mới là Cổ Phong chỗ cao minh, để cho chúng ta biết rõ đây là giả địa đồ, còn không thể không dùng, như thế, để cho chúng ta tiêu phí 4 lần với hắn Nho Môn nhân lực cùng hao tổn, đến thăm dò bảo vật. Quân Trường Cực chậm rãi mở miệng, lại nói tiếp, hắn sớm đã đoán được, dù cho vẽ tốt địa đồ, hắn Nho Môn cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho nên, 10 năm trước, mới vừa gia nhập Đại Hoang bắt đầu, hắn bố trí này, lại bắt đầu, chúng ta tất cả trong cục. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, thật sâu cảm thấy, Cổ Phong bố cục đáng sợ. Giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu bỗng nhiên giật mình, thiếu chủ, ta hiểu được, cái kia Lôi Minh Sơn không thấy thiên tài địa bảo, tất nhiên là bị Nho Môn lấy đi, bọn họ khẳng định không có thu nhập không gian chữ vật, mà là giấu ở bên ngoài, lúc ấy chúng ta chỉ chú ý bảng danh sách biến hóa, không để ý đến việc này. Quân Trường Cực thoáng chút đăm chiêu, ngay sau đó nghĩ thông suốt tất cả. Đồng thời, hắn cũng lừa mấy đầu kia lôi ngạc, để mấy đầu kia lôi ngạc cho rằng là chúng ta cướp đi thiên tài địa bảo, cho nên lúc đó mấy đầu kia lôi ngạc mới có thể như vậy liều mạng. Quân Trường Cực lạnh giọng mở miệng, đáy mắt đã xuất hiện sát ý. Hắn giờ phút này nghĩ thông suốt tất cả, có thể nói là bởi vì bị Cổ Phong hố, hắn cuối cùng mới bị cái kia cổ sơn bên trong tồn tại đập một trường. Thiếu chủ, người này không thể lưu. Địch Vân Nhi mở miệng, bọn họ cũng đều biết Cổ Phong kiếp trước là đế soái. Nhưng đế soái dù sao cùng bọn hắn không phải người cùng một thời đại, bọn họ chỉ từng nghe nói hắn lợi hại, lại chưa thấy qua tận mắt, mà đời này Cổ Phong, tu vi lại rất thấp, bọn họ bắt đầu cũng không để ý. Lại không nghĩ rằng, cái này Cổ Phong, liền tu vi cũng không có đụng tới. Vẻn vẹn lấy tâm trí, liền đem bọn họ làm đến tình trạng như thế. Người này, quá mức đáng sợ. Người này, chính là ta cuộc đời đại địch, cũng là thiên khư cuộc đời đại địch, một lần này ở trong đại hoang. Chúng ta không muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn chí tử. Quân Trường Cực mở miệng, dù cho phá hư quy tắc, cũng muốn Cổ Phong chết. Đám người không có phản đối, cùng nhau gật đầu. Lôi Chấn Tiêu muốn điên rồi, hiện tại, chúng ta lấy được giả địa đồ, còn cùng mặt khác tam mạch triệt để làm địch, cái này. Ha ha, dạng này cũng tốt. Quân Trường Cực con mắt hơi chuyển động, nhàn nhạt một câu, tiếp đó, chúng ta hành động phân tán, để một chút tu vi thấp một chút tu giả, đều mang lên địa đồ. Trông được hướng Quân Trường Cực, trong mắt mang theo nghi hoặc. Sớm đã triệt để quyết liệt, Cổ Phong có thể dùng giả địa đồ hố chúng ta không tự bản thân tiếp nhận cái này quả đắng. Quân Trường Cực cười lạnh, ta hiểu được thiếu chủ, ta lập tức để mọi người mang lên giả địa đồ, phân tán. Địch Vân Nhi mở miệng, Quân Trường Cực lạnh giọng một câu, không phải một phần này, đem tam giai trở lên thiên tài địa bảo vị trí chỗ, toàn bộ đổi thành sai lầm, một lần đúng cũng không cần lưu, lại đem một chút khu vực nguy hiểm. Toàn bộ đổi thành khu vực an toàn, tất nhiên làm, liền muốn hung ác một chút. Thiếu chủ, ta hiểu. Ngày kế tiếp, ha ha, giao ra trên người các ngươi địa đồ, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Thất Phấn nhìn trước mắt ba cái thiên khư tu giả, cười lạnh mở miệng. Hắn không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà đụng phải ba cái thiên khư lạc đàn tu giả, trong đó mặc dù có hai cái thần vương, nhưng đều vẻn vẹn thần vương tam trọng mà thôi. Dù sao cùng thiên khư đã triệt để xé rách ra mặt, sớm đã không thèm để ý những cái này. Chẳng lẽ, các ngươi muốn cướp đoạt hay sao? Hôm nay các ngươi tranh đoạt địa đồ của ta, ngày mai thiếu chủ của chúng ta, liền có thể giết tới. Cái kia thiên khư tu giả, lạnh giọng một câu, Thất Phấn khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ta có thể mua, ngươi cũng nhất định phải bán. Mặc dù cùng thiên khư quyết liệt, nhưng song phương dù sao còn không có chân chính động thủ một lần, nếu quả thật đoạt, chỉ sợ liền thật muốn khai chiến. Bất quá mua liền không thành vấn đề, dù cho Quân Trường Cực cũng không có cách nào nói cái gì, dù sao mình cho thiên tài địa bảo. Hai vạn ngọc, cái kia thiên khư tu giả mở miệng, ngươi nói cái gì, liền hai vạn, bằng không ta chết cũng không bán. Tốt, Thất Phấn cuối cùng cắn răng, mua địa đồ. Mặc dù hai vạn ngọc mắc tiền một tí, nhưng nghĩ đến rất nhiều ngũ giai thiên tài địa bảo, suy nghĩ một chút cũng phải đáng giá. Hắn cũng không có đem chuyện này, nói cho đạo môn cùng ma môn. Mà Thất Phấn lại không biết. Đạo môn cùng ma môn, cũng trùng hợp, gặp thiên khư tu giả, cũng cuối cùng thành công mua được địa đồ. Tam mạch người, hai bên đều không có lẫn nhau cáo chi, riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư, toàn bộ đều lập tức đi thăm dò thiên tài địa bảo. Thăm dò phía dưới, bọn họ đều cực kỳ hưng phấn. Nhất giai thiên tài địa bảo, đều đúng a, nhị giai, cũng đúng, tam giai, còn đúng, ổn, lại là qua mấy ngày. Phật môn mới liên hợp toàn bộ thần vương, hơn nữa vẫn lạc hai cái thần linh tình huống phía dưới, rốt cục thành công đánh bại một cái thần vương cửu trọng yêu ma. Nhưng mà, lại phát hiện, trong đó không có thiên tài địa bảo. Bọn họ không cam tâm, tiếp tục thăm dò. Chỗ thứ hai, không có. Chỗ thứ ba, vẫn là không có. Chỗ thứ tư, khắp nơi đều là nguy hiểm. Phật môn tu giả 20, vẫn lạc trọn vẹn 5 người, một hình bóng thiên tài địa bảo cũng không thấy đến. Phật môn vốn liền ít người, một lần này, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí, thất vấn, bản thân cũng bị trọng thương. Thất vấn khóe miệng máu tươi tràn ra, cắn răng gầm thét, quân trường cực, ta Phật môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một ngọn núi khác bên trong, trước mắt, một nữ tử thi thể nằm ở chỗ này. Đây là người thần vương, hơn nữa, vẫn là truy cầu lâm thiên hồn một nữ tử. Hôm nay, ở nơi này cái gọi là chỉ có một cái thủ hộ yêu ma địa phương, nữ tử này, vì lấy bản thân niềm vui, dứt khoát tiến vào. Lại đột nhiên chạy ra khỏi ba cái thủ hộ yêu ma. Nàng chết thảm ở đây, lâm thiên hồn, không kịp cứu viện. Lâm thiên hồn khàn giọng gầm thét, quân trường cực, ta ma môn, tuyệt không cho phép ngươi. Ngay tại lúc đó, trong một cái sơn cốc, một cỗ thi thể, nằm ở Lý Bát Kiếm trước mặt. Đây là hắn thân đệ đệ, thần linh cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách bước vào thần vương, chỉ kém một đường. Hôm nay, chết, tại trên địa đồ, một cái kỷ lục an toàn khu vực, chết. Quân trường cực, ngươi một cái tâm tư ác độc đồ vô sỉ, ta đạo môn, cùng ngươi khai chiến. Lý Bát Kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên khư không có dự liệu được, tam mạch thực lực, không bằng hắn thiên khư, ở hắn ra cường phiên bản sửa chữa trong địa đồ, sẽ tổn thương lớn như vậy. Đồng thời, quân trường cực đánh giá thấp, tam mạch quyết đoán. Đạo môn, ma môn, Phật môn, hướng thiên khư khai chiến. Bọn họ ở trong thập vạn đại sơn, chỉ cần gặp được thiên khư tu giả, trực tiếp động thủ, dù cho không thể giết người, bọn họ cũng muốn trọng thương đối phương. Lấy ít mối hận trong lòng, ngay tại lúc đó, một ngọn núi bên trong, tiếp lấy thiên khư đám người, hấp dẫn phần lớn yêu ma, cổ phong dẫn người thành công đem nơi này một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo lấy đi. Phong ca, mặt khác tam mạch đều khai chiến, không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Khổng Trần Mặc giờ phút này đều là kinh dị mở miệng. Những người khác cũng là ánh mắt biến hóa. Bọn họ tự nhiên biết rõ, tất cả những thứ này đều là xuất từ cổ phong thủ bút. Bây giờ bên ngoài loạn chiến một đoàn, bọn họ nhưng vẫn ở trong này buồn bực thanh âm phát đại tài. Chương 3494, 20 năm sau. Cổ phong khóe mắt nhắm lại, chậm rãi mở miệng, quân trường cực quá âm tàn, đem địa đồ sửa càng thêm nguy hiểm, một điểm chỗ trống không lưu, mặt khác tam mạch thực lực kém xa thiên khư. Tự nhiên tử thương thảm trọng, xem ra, tất cả so với ta dự liệu, còn tốt hơn. Cổ phong, lúc này, nếu như chúng ta đứng ra, đem một cái đơn giản hóa, chỉ ghi chép chúng ta bức tranh, 10 điểm một thiên tài địa bảo chính xác phiên bản địa đồ, cho tam mạch tu giả, bọn họ sẽ trực tiếp đứng ở chúng ta bên này. Mạnh Khuynh Thành nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng, mọi người vừa nghe, ánh mắt sáng lên, dù sao tam mạch chưa thấy qua thật địa đồ, cho bọn hắn phiên bản đơn giản hóa, cũng là thật. Chỉ là trong đó ghi chép thiên tài địa bảo ít một chút, như thế đối nho môn cũng không có ảnh hưởng, cái này chưa chắc không phải một cái thủ đoạn. Không vội, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng phải nhìn người này, phải chăng sắp chết cóng. Cổ phong nghĩ nghĩ, mở miệng, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian 20 năm đi qua. 20 năm bên trong, cổ phong mang theo nho môn đám người một mực đi thăm dò, cực kỳ bí ẩn chỗ thiên tài địa bảo. Lấy được thiên tài địa bảo, đại bộ phận thu nhập thông thiên cổ ngọc bên trong. Mà thiên khư cùng mặt khác tam mạch đều có địa đồ ở, mặc dù trong đó có thật có giả, nhưng sơ giai thiên tài địa bảo ghi chép địa phương, đại bộ phận đều là chính xác, cho nên thiên khư cùng mặt khác tam mạch tài phú giá trị cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Như thế, nho môn xếp hạng chẳng những không có tăng lên, ngược lại hạ xuống, bây giờ lần nữa xếp hạng cuối cùng vị trí, cùng xếp hạng đệ tứ Phật môn, không kém nhiều. Việc này cũng là không có gây nên mặt khác tam mạch quá nhiều hoài nghi, dù sao ngũ giai thiên tài địa bảo, muốn lấy đến, nguy hiểm quá lớn, ở mọi người nhìn lại, nho môn mặc dù có địa đồ, nhưng thực lực quá yếu, cho nên khó có thể nhanh chóng gia tăng tài phú giá trị, cho nên cùng hơi mạnh một chút Phật môn, sàn sàn với nhau là hiện tượng bình thường. Cũng ở giờ phút này, hoang cổ di chỉ bên trong, một tòa ẩn núp sơn phong bên trong. Trước mắt, nằm hai cái thần vương thất trọng yêu ma, một cái ngoại hình như sư tử, một cái ngoại hình như hổ. hai đầu này yêu ma đều đã không có khí tức. Mà đang ở hai cái yêu ma cách đó không xa một chỗ vách núi đá, sinh trưởng một cái màu xanh biếc linh chi. Tới tay, Cổ Phong bước nhanh đi tới nơi này linh chi trước đó, một tay lấy hắn lấy xuống, thu nhập thông thiên cổ ngọc bên trong, không khỏi mỉm cười. Một bên Mạnh Khuynh Thành cười khổ mở miệng, Cổ Phong, thật không biết, người những thủ đoạn này, đều là làm sao nghĩ ra. Mấy người khác, cũng là vẻ mặt cảm thán. 20 năm qua, mọi người đi theo Cổ Phong tìm kiếm khắp nơi ngũ giai thiên tài địa bảo, nhưng cơ hồ không có một lần, là chính diện liều mạng. Cổ Phong rồi sẽ tìm được những cái này thủ hộ yêu ma đủ loại nhược điểm, thiết kế, sau đó chôn giết. Tỷ như, trước mắt hai đầu này yêu ma, Cổ Phong đem bên trong cái kia hình hổ yêu ma phân và nước tiểu, ném tới mặt khác cái kia loại sư tử yêu ma khu vực, đồng thời, không ngừng dùng những phương pháp khác, gây nên hai cái yêu ma thù địch, dùng 7 ngày công phu, hai cái yêu ma khai chiến, đánh oanh oanh liệt liệt, cuối cùng toàn bộ trọng thương ngã gục, mọi người ung dung qua đến thu hoạch. Đến mức, tiến vào hoang cổ di chỉ 30 năm, nho môn 10 năm, không có bất kỳ cái gì một người chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có, chỉ có mấy lần vết thương nhẹ mà thôi. Thánh tử đại nhân, là vì chiếu cố chúng ta, một lúc lâu, thánh tử đại nhân, muốn đối phó yêu ma, không cần phiền toái như vậy. Khuông Võ Tường giờ phút này không khỏi cảm thán một câu. Mấy cái khác thần linh cảnh tu giả, cũng là không khỏi cảm thán, Cổ Phong thực lực, thần vương nhất trọng thời điểm, liền có thể đánh bại thần vương thất trọng Mạnh Khuynh Thành, bây giờ thần vương tam trọng, ứng phó một dạng ngũ giai thiên tài địa bảo, thủ hộ yêu ma, căn bản không thành vấn đề. Mạnh Khuynh Thành, cũng có dạng này thực lực, chẳng qua là trở ngại những người khác, không cách nào trực tiếp liều mạng mà thôi. Có thể di động đầu óc, cần gì động thủ, Cổ Phong mỉm cười, nhìn tiếp hướng đám người nghiêm mặt mở miệng, chúng ta chỉ có 10 người, ta mang theo các ngươi tới, tự nhiên muốn mang theo toàn bộ các ngươi trở về. Trong nháy mắt, đám người trong lòng không khỏi hơi hơi cảm động. Đặc biệt là Khuông Võ Tường, Thư Thiếu Khanh, Hoàng Linh Nhi, Trang Vũ, Chu Ninh 5 người, bọn họ thần linh cảnh, ở trong đội ngũ này, là cực kỳ cản trở, nhưng Cổ Phong luôn có thể an bài cho bọn hắn an toàn nhất nhiệm vụ. Bọn họ cũng đều biết, mặt khác các mạch, bao quát thiên khư, đều là vẫn lạc không ít tu giả, mà trong đó hơn 9 thành, đều là thần linh cảnh. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Phong thúc, Cổ Phong xoay người nhìn lại, người đến, là một gã tuổi chừng 27-28 tinh tráng thanh niên, phía sau hắn, còn đi theo mấy chục cái thôn xóm phàm nhân, lập tức cười một tiếng, thiết hoa, tới thật đúng lúc. Đối với đến những người này, đám người cũng đều rất quen thuộc. Cái kia cầm đầu, chính là thiết hoa, cũng chính là lúc trước, Cổ Phong mới vừa tiến vào đại hoang, cứu thần ngưu thôn phàm nhân, man ngưu nhi tử. Về sau, ở bạch mãng hóa giao lòng đất không gian bên trong, Cổ Phong lần thứ nhất nhìn thấy thiết hoa, khi đó, hắn vẫn là một cái 7-8 tuổi nhóc con. 20 năm bên trong, Cổ Phong cố ý cùng rất nhiều thôn xóm phàm nhân thành lập hữu hảo quan hệ, man ngưu vị trí thần ngưu thôn cùng Cổ Phong quan hệ, tự nhiên là tốt nhất. Hai đầu này yêu ma, các ngươi đều cầm đi đi, hai cái yêu hạch lưu cho cha ngươi, phụ thân ngươi, hẳn là có thể lần nữa đột phá. Cổ Phong nhìn về phía thiết hoa mở miệng, Tạ Phong thúc, thiết hoa hưng phấn mở miệng, Tạ Phong thần đại nhân, thiết hoa sau lưng, những cái kia thần ngưu thôn người, nhao nhao ôm quyền vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Tu vi ở thần cảnh, nghĩ tăng cao tu vi, đại bộ phận dựa vào cảm ngộ, đơn thuần dựa vào thiên tài địa bảo trồng chất đi lên tu vi, mà ý cảnh tu hành không cùng theo, cũng là vô dụng, cho nên Cổ Phong đám người, đối với những cái này yêu ma thi thể, cũng không thèm để ý, về phần yêu ma yêu hạch, mặc dù giá trị có thể so với thiên tài địa bảo, vốn lấy nho môn bây giờ thiên tài địa bảo tài phú giá trị mà nói, căn bản không quan tâm. Cho nên, Cổ Phong đem những cái này yêu ma thi thể, đều phân cho thần ngưu thôn mấy cái, cùng nho môn giao hảo thôn xóm. Thôn xóm phàm nhân, tuổi thọ 100 năm, không biết nguyên nhân gì, bọn họ không cách nào tu luyện thần lực, chỉ có thể không ngừng cường đại chính mình nhục thân, Cổ Phong cấp cho những cái này yêu ma thi thể, trở thành những cái này phàm nhân cực lớn giúp lập. Cổ Phong hiểu được, thập vạn đại sơn bên ngoài thôn xóm, có 108 cái. Thần ngưu thôn, nguyên bản, chỉ xếp hạng 67 vị. Mà theo, mà ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới, thần ngưu thôn bây giờ đã xếp hàng thứ 29 vị. Không cần phải khách khí, Vệ Thiên Thử bên kia có tin tức sao? Cổ Phong nhìn về phía thiết hoa hỏi, nghe được Cổ Phong cái này tra hỏi, Mạnh Khuynh Thành mấy người, cũng là nhìn về phía thiết hoa trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Những năm gần đây, Cổ Phong cũng không phải đơn phương trợ giúp những cái này thôn xóm người, bọn họ cũng không ngừng đem một vài yêu ma tin tức, cáo chi Cổ Phong. Vệ Thiên Thử, là một chỗ lục giai thiên tài địa bảo chỗ thủ hộ yêu ma. Lục giai thiên tài địa bảo, mỗi một chỗ giá trị, đều đang 10 vạn ngọc trở lên, thậm chí mấy chục vạn ngọc, đều vô cùng có khả năng.

Người ta cô nương đã như thế, ngươi còn lề mề chậm chạp, coi là một nam nhân sao? Cổ Phong giờ phút này, lạnh lùng một câu, Khuông Võ Tưởng ánh mắt biến hóa, thánh tử đại nhân, thế nhưng là... Từ hôm nay, ta làm chủ, các ngươi là vợ chồng. Cổ Phong mở miệng, nghe nói như thế, Tiểu Điệp trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Tạ Phong thần đại nhân. Khuông Võ Tưởng nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, trong mắt mang theo cảm kích cùng áy náy. Không cần loại ánh mắt này, các ngươi nếu là vợ chồng, ở nơi này thập vạn đại sơn tìm một cái yên tĩnh chỗ, sinh hoạt là được, bất quá, đừng tưởng rằng trên người ngươi nhiệm vụ, liền không có, tiếp đó, ngươi không cần lại lĩnh hội dò xét thiên tài địa bảo nhiệm vụ, chỉ cần không ngừng dò xét thiên tài địa bảo tin tức cùng mặt khác tam mạch cùng thiên khư động tĩnh liền có thể. Cổ Phong nhìn về phía Khuông Võ Tường, cuối cùng mở miệng. Thánh tử đại ân, Võ Tường ghi nhớ. Khuông Võ Tường ôm quyền, đối Cổ Phong cúi đầu, hắn biết rõ, Cổ Phong sở dĩ an bài như vậy, là không muốn nhường hắn có nguy hiểm tính mạng, muốn cho hắn bồi Tiểu Điệp vượt qua quãng đời còn lại. Cổ Phong không tiếp tục nhìn Khuông Võ Tường, mà là ánh mắt rơi ở những người khác trên người mấy người, mở miệng, tiếp đó, chúng ta chia binh hai đường, Thư Thiếu Khanh, Hoàng Linh Nhi, Trang Vũ, Chu Ninh, các ngươi cùng Khuông Võ Tường một dạng, không cần lại dò xét tìm kiếm thiên tài địa bảo, chỉ phụ trách dò xét đủ loại tin tức, tùy thời hướng ta báo cáo. Đám người muốn cự tuyệt, nhưng bọn hắn lại minh bạch, bây giờ Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào lục giai thiên tài địa bảo trên người, bọn họ đi theo Cổ Phong, chỉ có thể vướng bận, ngược lại dò xét tin tức, càng có thể trợ giúp cho Cổ Phong, cho nên đám người đều là gật đầu một cái. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Trường Hòa cùng Mạnh Thanh Phong mở miệng, hai người các ngươi cũng là một dạng dò xét tin tức, đồng thời, các ngươi muốn bảo vệ tốt Khuông Võ Tưởng chờ 5 người, cái này bạch giao lân phiến các ngươi cầm, nếu có nguy hiểm, để nó tương trợ, nhiệm vụ này không thể cự tuyệt. Thanh Trường Hòa cùng Mạnh Thanh Phong cuối cùng không có nhiều lời, nhận lấy bạch giao lân phiến. Hai người bọn họ, tu vi chỉ có thần vương nhất trọng, đối mặt thần hoàng cấp thủ hộ yêu ma, một điểm bận bịu đều trên sự trợ giúp, mà cùng Khuông Võ Tưởng đám người cùng một chỗ, đích thật là lựa chọn tốt nhất, mà có bạch giao lân phiến ở, mọi người an toàn cũng là có thể bảo đảm. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, hắn hồn bài bên trong, Khổng Trần Mặc truyền âm đột nhiên truyền đến. Phong ca, Phật môn bên kia, thần vương phải bỏ mạng, có cứu hay không? Chương 3496, Vô Môn Tiểu Nico. Nghe được Khổng Trần Mặc lời này, Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, thanh âm chắc chắn, cứu. Thánh tử đại nhân, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, bọn họ biết rõ, một trận chiến này, tất nhiên hung hiểm, Phật môn không yếu, có 20 người tiến vào di chỉ bên trong, có thể bước đến bọn họ thần vương cơ hồ vẫn lạc, có thể tưởng tượng giờ phút này, bên kia tình huống cỡ nào hung hiểm. Mạnh Thanh Phong, Thanh Trường Hỏa, các ngươi mang theo những người khác cùng đi dò xét tin tức, lập tức rời đi. Cổ Phong mở miệng, là... Mạnh Thanh Phong cùng Thanh Trường Hỏa cuối cùng không có nửa phần do dự, mang theo đám người, cấp tốc rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành, bản đồ đơn giản, vẽ xong sao. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Mạnh Khuynh Thành lập tức mở miệng, đi thôi, đây là chúng ta lần thứ nhất cùng thiên khư người, chính diện giao phong. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cùng Mạnh Khuynh Thành cấp tốc rời đi. Hoang cổ di chỉ bên trong, một cái tứ phía vách núi vòng quanh sơn cốc bên trong. Vách núi đá, đứng đấy mười mấy người. Trong đó, thần vương chừng 5 người, cái kia một người cầm đầu, một thân hỏa hồng trường bào, hắn có được một đầu tóc đỏ, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng. Người này, chính là thiên khư tứ thiên vương bên trong, xếp hàng đệ nhị hỏa thiên vương, Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên giờ phút này, hướng về phía dưới trong sơn cốc cảnh tượng, khóe môi nhếch lên cười lạnh, không khỏi tự nói, nho nhỏ Phật môn, cũng dám cùng ta thiên khư tuyên chiến, đã các ngươi tự tìm cái chết, hôm nay liền thành toàn các ngươi. Giờ phút này, phía dưới bên trong sơn cốc đất trống bên trên, có bốn cái có được lông đen loài heo yêu ma, đang ở oanh kích lấy một cái lồng ánh sáng màu vàng. Cái này lồng ánh sáng màu vàng bên trong, là bốn tên thân mang Phật môn trang phục tuổi trẻ Nico. Trong đó, ba người thân mang trường bào màu xám, hiện lên tam giác riêng phần mình xếp bằng ở một chỗ. Mà còn có một cái Nico, hắn thân mang trường bào màu lam, dung mạo không tầm thường, nàng xếp bằng ở ba người vờn quanh đích chính trung tâm chỗ. Hắn trước ngực nổi lơ lửng một cái mộc ngư hình thái trận bàn, đồng thời không ngừng đem thần lực đánh vào trong trận bàn, đến thôi động trận pháp này vận chuyển. Muốn không chịu nổi, chẳng lẽ ta Vô Môn hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao? Áo lam Nico, giờ phút này trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nàng, chính là Phật môn ba đại nhất cấp tông môn bên trong, Cửu Ni Am Thánh Nữ. Phật hiệu, Vô Môn, bây giờ các mạch vì nhanh chóng tìm kiếm thiên tài địa bảo, đều đang hành động phân tán. Nàng mang theo Cửu Ni Am ba cái thần linh cửu trọng tu giả, cùng đi trong núi này dò xét thiên tài địa bảo, không nghĩ tới, gặp thiên khư người. hơn nữa, vẫn là Thiên Khư Tứ Thiên Vương một trong Hỏa Thiên Vương. Phật Môn sớm đã cùng Thiên Khư khai chiến, song phương hai bên tầm đó có nhiều chém giết, nhưng trở ngại quy tắc, hai bên tầm đó còn không có chết trận tình huống phát sinh. Mà lần này, Vô Ngôn làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Khư người, không phải nghĩ trọng thương các nàng, mà là muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết ở đây. Thánh nữ, chúng ta sắp không kiên trì được nữa, làm sao bây giờ? Ngoại vi ba cái tiểu ni cô bên trong, một cái sắc mặt trắng bạch mở miệng. Thánh nữ, ta cũng không kiên trì nổi. Một cái khác khóe miệng treo huyết mở miệng. Cái thứ ba, giờ phút này đã thở hồng hộc, lung lay sắp đổ, liền khí lực nói chuyện, cũng không có. Mấy người bọn họ, dựa vào Phật Môn một món bảo vật, thôi động phòng ngự trận pháp, mới miễn cưỡng trèo trống, phía ngoài bốn cái yêu ma. Nhưng mà, phía ngoài bốn cái yêu ma, một cái thần vương nhất trọng, hai cái thần vương nhị trọng, một cái thần vương tam trọng. Dù là có trận pháp ở, nhưng các nàng tu vi không đủ, trận pháp này đã không chống đỡ được bao lâu. Các nàng đều hiểu, trận pháp một khi sụp đổ, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hèn hạ Thiên Khư, Vô Ngôn tức giận một câu, ngay sau đó nhìn về phía vách núi đá Hoắc Nhiên, gào thét mở miệng, Hoắc Nhiên, nếu có bản sự, liền chính diện đem bần ni chém giết. Vách núi đá, Hoắc Nhiên thấy một màn như vậy, lập tức trên mặt cười lạnh càng đậm. Giết, ha ha, ta cũng sẽ không phá hư quy tắc, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ biết được, mấy người các ngươi Phật Môn là phế vật, là bị yêu ma giết chết. Hoắc Nhiên cười lạnh mở miệng, Thiên Khư sở tu hỗn tạp, Hoắc Nhiên tu qua một môn thần thuật, có thể cho yêu ma cuồng loạn, mất đi tâm trí, chỉ còn giết chóc. Liền đem bốn cái yêu ma dùng cái này thuật loạn tâm trí, sau đó thả vào trong sơn cốc này. Sơn cốc bên trong, chỉ có Vô Ngôn mấy người kia, tự nhiên là thành phát cuồng yêu ma đối tượng công kích. Lại, loại này phát cuồng dưới trạng thái yêu ma, là không chết không thôi. Lúc này, vòng bảo hộ kia, chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Một khi sụp đổ, những người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi Thiên Khư như thế cách làm, không sợ truyền đến bên ngoài sao? Vô Ngôn sắc mặt trắng bạch, cắn răng mở miệng, truyền đến bên ngoài, ha ha, thế nhưng là các ngươi tam mạch trước khai chiến. Hoắc Nhiên lần nữa cười lạnh, quân trường cực từ lúc trước đem giả địa đồ cho tam mạch, liền liệu đến đằng sau tam mạch cực khả năng hướng Thiên Khư tuyên chiến, sở dĩ quân trường cực rõ ràng có đoán trước, sẽ còn cho ra giả địa đồ. Một là, vì trì hoãn tam mạch bước chân, ở một lần này chư mạch thi đấu bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Hai là, bây giờ tứ mạch Nho Môn đã cùng Thiên Khư quyết liệt, mặt khác tam mạch cùng Thiên Khư cũng là ngoài nóng trong lạnh, bây giờ ở nơi này đại hoang, mượn tam mạch cùng Thiên Khư khai chiến cơ hội, bọn họ không ngại phế bỏ tam mạch một chút thiên kiêu, cho ba cái này mạch gõ vang cảnh báo. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề, là Thiên Khư tự hỏi, bản thân thực lực, dù cho tứ mạch liên hợp, cũng không phải là đối thủ. Dưới sơn cốc phương, lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Vô Ngôn nghe được Hoắc Nhiên lời này, sắc mặt càng thêm trắng bạch, nàng cắn răng mở miệng, chống đỡ thêm một hồi, ta đã đem tin tức truyền cho thánh tử, hắn tất nhiên sẽ dẫn người đến đây. Mặt khác ba cái ni cô nghe thấy, tiếp tục đau khổ trèo trống. Mà Vô Ngôn, lại là biết rõ, bây giờ thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì vừa mới nàng truyền âm cho thất vấn bên kia, cũng tao ngộ Thiên Khư tu giả, muốn chạy tới, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Mà các nàng còn có thể trèo trống đến thất vấn đến sao? Ngay tại lúc đó, sơn cốc một mặt vách núi đá phương, một mảnh trong bụi cỏ. Một tên tu giả, khí tức ẩn nấp, nằm ở chỗ này. Chính là Khổng Trần Mặc, đáng chết, mấy cái này Phật Môn tiểu ni cô, thế nhưng là sắp không kiên trì được nữa, chẳng lẽ ta động thủ trước? Bất quá Phong Ca không đến, chính ta ra ngoài, cũng là chịu chết a. Khổng Trần Mặc, khắp khuôn mặt là đắng chát, nghe được Cổ Phong nói ra, cứu chữ. Hắn liền minh bạch Cổ Phong quyết tâm, nhưng bây giờ sự tình quá nguy hiểm, Cổ Phong không tới nữa, liền không còn kịp rồi. Trần Mặc, cũng ở giờ phút này, hậu phương thanh âm truyền đến. Khổng Trần Mặc nhìn lại, người đến chính là Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành. Phong ca, Khuynh Thành, các ngươi có thể tính đến. Khổng Trần Mặc đại hỉ, bây giờ Mạnh Khuynh Thành thần vương bát trọng tu vi, tăng thêm thân thể cơ hồ thần vương vô địch, chỉ dựa vào Mạnh Khuynh Thành một người, liền có thể cùng cái kia Hỏa Thiên Vương đánh ngang tay, chớ nói chi là Cổ Phong chiến lực còn ở trên Mạnh Khuynh Thành. Ngươi tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này, sau đó không cần tham chiến, tất cả nghe ta chỉ thị liền có thể. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Trần Mặc mở miệng, tốt, Phong ca. Khổng Trần Mặc gật đầu, hắn không khỏi nghĩ tới lần trước Cổ Phong giao cho mình nhiệm vụ, trực tiếp nhẹ nhõm đem Lôi Minh Sơn ngũ giai thiên tài địa bảo nắm bắt tới tay, đối với Cổ Phong phân phó, hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn. Chương 3497, cứu viện, đón lấy. Cổ Phong nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành nói, Mạnh Khuynh Thành, người đi cuốn lấy mười mấy người kia, có vấn đề sao? Mười hơi, không có vấn đề. Mạnh Khuynh Thành nghĩ nghĩ, mở miệng. Mười hơi, là đủ. Cổ Phong mở miệng, Mạnh Khuynh Thành không nói hai lời, trực tiếp phi thân mà lên, không để ý đến dưới sơn cốc phương, hướng thẳng đến đối diện Hoắc Nhiên phóng đi. Lao ra trong nháy mắt, Mạnh Khuynh Thành quát khẽ một tiếng, thần toàn ngưng lực thuật. Lời nói tầm đó, trong cơ thể thần lực màu xanh, điên cuồng lưu chuyển, toàn bộ tràn vào nắm tay phải. Hướng về, đối diện Hoắc Nhiên mấy người, chính là bỗng nhiên một quyền đập ra ngoài. Một lần này, một tôn chừng cao trăm trượng to lớn quyền ảnh, gào thét mà ra. Vách núi bên này, Hoắc Nhiên nhìn thấy Mạnh Khuynh Thành xuất thủ tức sát chiêu, lập tức trong mắt chiến ý điên cuồng mà lên, nho môn không làm rùa đen rút đầu, dám hiện thân, cũng tốt, Mạnh Khuynh Thành, hôm nay ta trước phế bỏ ngươi. Đốt, lời nói tầm đó, Hoắc Nhiên quanh thân vô biên hỏa diễm gào thét mà lên. Cái kia vô biên hỏa diễm, cũng là cô đọng một quyền, trực tiếp oanh ra. Oanh, bên trên bầu trời, ngọn lửa kia cự quyền cùng Mạnh Khuynh Thành thanh sắc cự quyền, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong sớm đã khởi hành, vọt thẳng vào sơn cốc bên trong. Lúc đầu, cùng Phật môn liên hợp, liền ở Cổ Phong kế hoạch. Mà giờ khắc này, thấy rõ bên trong sơn cốc tu giả, Cổ Phong càng thêm có cứu viện chi tâm. Sơn cốc người, là Nico, mà trong Phật môn, chỉ có một cái nữ tử tông môn, chính là Cửu Ni Am. Cửu Ni Am cùng Cổ Phong có chút gặp nhau. Năm đó, Cửu Ni Am một vị lão tổ, đi tới tinh không, nói ra Cổ Tiểu Tuyền thiên thế Phật đồng thân phận, còn muốn thu Cổ Tiểu Tuyền làm đồ đệ. Dù cho cuối cùng Cổ Tiểu Tuyền không có lựa chọn cùng với nàng đi, nàng vẫn là lưu lại một khỏa Phật châu, nói cho Cổ Phong, nếu như thủ hộ không ở Cổ Tiểu Tuyền, nàng trở về thủ hộ Cổ Tiểu Tuyền. Nói đến, Cổ Tiểu Tuyền đã coi như là vị kia không biết tên lão Nico, nửa đồ đệ. Cho nên, trong Phật môn, Cổ Phong đối với Cửu Ni Am là không có ấn tượng xấu. Các ngươi giữ vững, Cổ Phong nhìn về phía dưới đám người, hét lớn một tiếng. Phía dưới Vô Môn mấy người, lúc đầu đã tuyệt vọng, không nghĩ tới. Nho môn người mạnh nhất, Mạnh Khuynh Thành trực tiếp giết đi ra, cùng Hoắc Nhiên chiến ở cùng nhau. Mà lúc này, cái này nho môn thánh tử, chỉ có thần vương nhất trọng tu vi Cổ Phong, vậy mà không sợ sinh tử, trước tới cứu mình đám người. Cổ Phong không phải cùng Phật môn trở mặt sao? Lúc trước để Thường Tiếu đại sư xuống đài không được, ngôn ngữ để thất vấn, kém chút Phật tâm sụp đổ. Lúc này, làm sao sẽ? Nhiệt xúc, nơi này, Cổ Phong mở miệng, liên tục bốn trưởng đánh ra, bốn đạo thần lực trưởng ấn. Trực tiếp đánh vào bốn cái loài heo yêu ma trên người. Cổ Phong xuất hiện, để bốn cái loài heo yêu ma lực chú ý, trực tiếp chuyển tới Cổ Phong trên thân. Ngao ngao, bọn chúng giờ phút này tâm trí mê thất, chỉ biết giết chóc, cũng mặc kệ đối tượng là ai, lập tức cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Mê thất tâm trí, có, Cổ Phong trong mắt sáng lên, lập tức, từ thông thiên cổ ngọc bên trong, lấy ra một căn hồng sắc thảo dược. Tiến vào thần giới đến nay, Cổ Phong đối với thần giới thảo dược cũng nhiều có nghiên cứu, một bụi này hồng sắc thảo dược, phẩm giai cũng không cao, chỉ tương đương với tam giai thiên tài địa bảo, bất quá bên ngoài sớm đã tuyệt tích, là Cổ Phong ở cổ tịch nhìn lên từng tới. Thảo dược này, tên là Thanh Thần Thảo, có thể giúp người tại tẩu hỏa nhập ma, tiến vào huyễn cảnh, chờ mê thất tâm trí tình huống phía dưới, khôi phục tâm trí. Bây giờ, vừa vặn có đất dụng võ, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem thảo dược này đốt. Trong nháy mắt, một mảnh hồng sắc sương mù, trực tiếp gào thét mà ra. Hồng sắc sương mù, bị nổi điên bốn cái loài heo yêu ma hút vào trong bụng, trong nháy mắt bốn cái loài heo yêu ma trong mắt khát máu, dần dần rút đi. Đón lấy, trong mắt xuất hiện mê mang, Cổ Phong nhìn về phía bốn cái yêu ma mở miệng, các ngươi bị người lợi dụng. Bốn cái yêu ma, đều là thần vương cảnh, tâm trí đã không cạn. Lập tức, cùng nhau nhìn về phía vách núi đá Hoắc Nhiên. Bọn họ nhớ tới, trước đó chính là mấy nhân loại này, cho bọn hắn thi triển thần thuật, về sau bọn họ liền tâm trí mất phương hướng. Ngao ngao, bốn cái yêu ma, trong nháy mắt giận dữ, bọn chúng mặc dù đều là thần vương tam trọng trở xuống, bất quá là thần vương sơ kỳ yêu ma, nhưng bọn hắn có đại hoang yêu ma tôn nghiêm. Giờ phút này, chỉ cảm giác mình tôn nghiêm, bị dẫm đạp. Riêng phần mình ăn một gốc, có thể bảo vệ cầm thanh tình. Cổ Phong mở miệng, ném ra bốn cây thanh thần thảo. Ngao ngao, bốn cái loài heo yêu ma một ngụm đem thanh thần thảo nuốt vào, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Bọn họ tự nhiên biết rõ, vừa mới chính là Cổ Phong cứu bọn họ, đối với Cổ Phong, bọn họ không có nửa điểm lòng đề phòng. Ngay sau đó, hướng thẳng đến vách núi đá Hoắc Nhiên đám người phóng đi. Cổ Phong nhìn như cũng đau khổ chống đỡ lồng ánh sáng màu vàng Vô Ngôn mở miệng, không sao. Cái này, đều đi, Vô Ngôn cả người mộng, vừa mới, bọn họ bị bốn cái yêu ma, vây giết, cơ hồ lâm vào tử địa. Cổ Phong đến, bọn họ mặc dù cao hứng, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đối phương chỉ có thần vương nhất trọng. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà miễn phí chút sức lực, để bốn cái yêu ma vì đó sử dụng, ngược lại giết tới thiên khư bên kia. Đây quả thực là một đợt thần thao tác a. Tạ cổ thí chủ ân cứu mạng, Vô Môn tán đi lồng ánh sáng màu vàng, lập tức đối Cổ Phong cúi đầu. Hôm nay nếu như không có Cổ Phong đến, nàng biết mình là giữ nhiều lành ít. Mặt khác ba cái tiểu ni cô, cũng là đều là hướng về Cổ Phong cúi đầu, trong mắt nước mắt chảy dài. Các nàng đều là tuổi trẻ thiên kiêu, ở tông môn bên trong, chúng tinh phủng nguyệt, chỗ nào đối mặt qua như vậy sinh tử. Không cần phải khách khí, những đan dược này, cầm lấy đi chữa thương. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp phun ra mười mấy viên thuốc, cho Vô Ngôn mấy người. Hắn biết rõ, mấy người trèo trống đến loại thời điểm này, tất nhiên cơ hồ hao hết tất cả. Mấy người trong nháy mắt càng là cảm kích ta, các ngươi an tâm ở đây dưỡng thương, mấy cái này thiên khư tạp chủng, giao cho ta. Cổ Phong đạm ngữ, quay người bay lên trời. Cái này, Vô Ngôn trầm mặc, mặt khác ba cái tiểu ni cô, giờ phút này có chút không biết làm sao. Đối phương thế nhưng là thiên khư a, vẫn là thần vương cửu trọng hỏa thiên vương dẫn đội, nho môn người. Liền theo cổ thí chủ nói tới, an tâm dưỡng thương, hiện tại chúng ta không giúp đỡ được cái gì, sau đó thánh tử tất nhiên sẽ chạy đến. Vô Ngôn mở miệng, mấy cái tiểu ni cô không cần phải nhiều lời nữa. Bên này, bên trên bầu trời, Hoắc Nhiên cùng Mạnh Khuynh Thành đánh nhau. Liền chút năng lực ấy sao? Mạnh Khuynh Thành cười lạnh một câu, mặc dù nàng tu vi so với Hoắc Nhiên thấp một trọng, nhưng bản thân nhục thân vô địch, đúng là còn chiếm thượng phong. Hoắc Nhiên trong lòng giận dữ, giờ phút này, khi thấy phía dưới Cổ Phong đem mấy cái Phật môn tiểu ni cô giải cứu tình cảnh, càng là nổi giận, lập tức mở miệng, mấy người các ngươi, đi phế Cổ Phong. Là, phía sau hắn, tổng cộng 14 người, 4 cái thần vương, 10 cái thần linh cửu trọng. Không nói hai lời, hướng thẳng đến phía dưới phóng đi. Bọn họ trong mắt, mang theo cực nóng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đánh tàn bắt sống Cổ Phong, là bực nào đại công. Nhưng mà bọn họ mới vừa lao xuống núi cốc, ngao ngao, bốn cái loài heo yêu ma, trong mắt tràn đầy hết sức nổi giận ý tứ, giết tới đây. Chương 3498, thôn phệ ý cảnh lực lượng. Tình huống như thế nào? Mấy cái này xúc sinh, làm sao sẽ thanh tỉnh? Đáng chết, thiên khư đám người thấy một màn như vậy, cơ hồ phải mắng mẹ. Bốn cái này thần vương bên trong, cầm đầu một tên thần vương tam trọng tu giả, tên là Triệu Hách. Triệu Hách lập tức quay người, ánh mắt rơi vào sau lưng vậy 10 cái thần linh cảnh tu giả trên người, trực tiếp mở miệng, chúng ta bốn người đối phó cái này bốn cái xúc sinh, Cổ Phong chỉ có thần vương nhất trọng, các ngươi 10 người, bố trí thiên hỏa khốn thần trận, đem hắn bắt sống. Hoắc Khang, người phụ trách hạch tâm trận nhãn, là 10 người bên trong cầm đầu Hoắc Khang, trực tiếp mở miệng. Hoắc Khang tu vi có thần linh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách thần vương cảnh, đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Chủ yếu nhất, hắn là Hoắc Nhiên tộc đệ, cho nên ở cái tiểu đội này ngũ bên trong, địa vị không thấp, cho dù là mặt khác bốn cái thần vương, đối với hắn cũng không dám quá mức vô lễ, 10 cái này thần linh tu giả, tự nhiên lấy hắn làm hạch tâm. Bên này, Triệu Hách mang theo mặt khác ba cái thần vương, hướng về cái kia bốn cái loài heo yêu ma đánh tới. Hoắc Khang không chút do dự, mang theo còn lại 9 cái thần linh cảnh, trực tiếp giết xuống phía dưới Cổ Phong. Lại không nghĩ, giờ khắc này, chỉ thấy Cổ Phong từ dưới sơn cốc phương, hướng thẳng đến bọn họ lao đến. Hoắc Khang hưng phấn giống to, chư vị, Cổ Phong trên người, có quả thực bức tranh, bắt lấy cái này Cổ Phong, là hết sức đại công, chúng ta có thể được bí thuật quyển trục, theo ta bày trận. Lời nói tầm đó, Hoắc Khang trực tiếp lấy ra một cái trận bàn. 9 người khác trong mắt cũng đầy là hưng phấn ý tứ, lập tức phân tán, riêng phần mình lấy ra một cái trận bàn. Trong nháy mắt, đám người trực tiếp đem trận bàn thôi động mà lên. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng hết sức. Lập tức, 10 cái trận bàn, quang mang thiểm thước, tiếp lấy vô số hỏa diễm sợi tơ, từ trong trận bàn gào thét mà ra, rất nhanh cái này rất nhiều hỏa diễm sợi tơ, trực tiếp nối liền với nhau. Biến thành một tòa hỏa diễm đại trận, Cổ Phong mới vừa lao ra, trực tiếp lâm vào hỏa diễm đại trận bên trong. Thú vị, Cổ Phong mỉm cười, đối mặt cái này hỏa diễm đại trận, Cổ Phong cũng không phải là trốn không thoát, chỉ là lần đầu tiên cùng thiên khư giao thủ. Muốn nhìn một chút, thiên khư thủ đoạn làm sao? Ha ha, Cổ Phong, hôm nay, ngươi lặn xuống ở ta Hoắc Khang trong tay, đường đường nho môn thánh tử, bị ta sống bắt, việc này truyền ra, ta tất nhiên thanh danh vang dội, đến lúc đó đạo tâm thuế biến, ta tất nhiên có thể nhất cử bước vào thần vương cảnh, ngươi chính là ta hướng đi đỉnh phong bàn đạp. Khai trận, Hoắc Khang cười to, tiếp lấy hồn lực điên cuồng quán thâu đến trước mặt trong trận bàn. Những người khác 9 người, cũng là như thế, lập tức, rất nhiều hỏa diễm sợi tơ, trong nháy mắt hỏa diễm gào thét mà lên, đúng là biến thành từng đầu hỏa diễm xiềng xích. Toàn bộ đại trận, vô số hỏa diễm xiềng xích xuyên toa vận chuyển, đem Cổ Phong hoàn toàn khốn ở trong đó. Siêu siêu, giờ phút này, từng đạo xiềng xích gào thét mà tới, trực tiếp quất vào Cổ Phong trên thân, tiếp lấy đem Cổ Phong quấn chặt lại. Bất quá trong hô hấp, Cổ Phong đã bị trên trăm đầu hỏa diễm xiềng xích quấn quanh, giống như một bánh trưng. Hoắc Khang cười to, tốt tốt tốt, đối đãi người khí tức muốn hao hết, ta liền bắt sống ngươi, hôm nay công lao này, tất cả đều là ta. Chín người khác cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, bọn họ không nghĩ tới, hôm nay vây quét Cổ Phong, đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Bắt sống ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia, nhân quả. Cổ Phong cảm thấy quanh thân hỏa diễm cực nóng, bất quá Cổ Phong thể phách cường hoành, mà cái này đại trận mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là thần linh cảnh tu giả bố trí, ứng phó một dạng thần vương sơ kỳ tu giả vẫn được, nhưng đối phó với Cổ Phong thực lực này có thể so với thần vương hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong yêu nghiệt mà nói, chính là không lớn như vậy dùng. Theo nhân quả ý cảnh triển khai, từng đạo sợi tơ, từ Cổ Phong trên người lan tràn, đem những ngọn lửa này xiềng xích toàn bộ liên tiếp. Cổ Phong, người nghĩ diệt ngọn lửa của chúng ta, tuyệt đối không thể, đây không phải ngọn lửa thông thường, là ý cảnh chi hỏa, hỏa chi ý cảnh biến ảo mà ra, ngươi thân là nho môn tu giả, ngươi nho thần lực, đối với cái này không hề có tác dụng, nếu như ngươi là thần vương tứ trọng trở lên tu giả, chúng ta trận này đối với ngươi tác dụng không lớn, nhưng tiếc là, ngươi tu vi quá thấp. Hoắc Khang lần nữa cười to, diệt, ta vì sao muốn tiêu diệt? Cổ Phong giờ phút này mỉm cười, lập tức mở miệng, hỏa chi ý cảnh, mở. Lời vừa nói ra, Cổ Phong hỏa chi ý cảnh trực tiếp triển khai. Lúc trước, Cổ Phong bảy loại thuộc tính cơ sở ý cảnh đều có tu hành, cuối cùng đều tu hành đến chân giai đại thành, bởi vì bước vào thần cảnh, Cổ Phong bảy loại thuộc tính tiên lực dung hợp thành thần lực, về sau ở thần giới bên trong, Cổ Phong liền không tiếp tục tu hành bảy loại này thuộc tính ý cảnh. Nhưng hôm nay, Cổ Phong thấy được một tia thời cơ. Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, vẻn vẹn chân giai, mà ở trận 10 cái này thần linh cửu trọng, đều là tu hành hỏa chi ý cảnh, lại đều đã đạt đến linh giai. Bên này, Hoắc Khang thấy một màn như vậy, lập tức cười to, vẻn vẹn chân giai hỏa chi ý cảnh, cũng dám hiển lộ, xem ra ngươi có thể bước vào thần vương, cũng tất nhiên là dựa vào nho môn thiên tài địa bảo trồng chất mà ra, ngươi chỉ có tâm trí, tu hành thiên tư, lại phế vật. Chân giai ý cảnh, là đủ. Cổ Phong mỉm cười, lập tức hỏa chi ý cảnh triển khai. Tiếp đó, quỷ dị một màn lại là xuất hiện, chỉ thấy, quấn quanh ở Cổ Phong thân thể phía trên hỏa diễm xiềng xích, đúng là trong nháy mắt bị dẫn dắt. Toàn bộ tràn vào Cổ Phong thân thể, đúng là bị Cổ Phong hấp thu. Làm sao có thể, Hoắc Khang thấy một màn như vậy, kinh hô mở miệng. Những người khác, trong mắt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Mặc dù Cổ Phong là thần vương, tu vi cao hơn bọn họ, nhưng hỏa chi ý cảnh vẻn vẹn chân giai, làm sao có thể thôn vệ bọn họ linh giai đại thành ý cảnh chi hỏa. Bọn họ không biết là, Cổ Phong cũng không phải là đơn thuần dựa vào bản thân hỏa chi ý cảnh, mà là dựa vào nhân quả ý cảnh. Cổ Phong nhân quả ý cảnh đã bước vào đạo giai. Lấy đạo giai nhân quả ý cảnh cùng những ngọn lửa này xiềng xích thành lập liên hệ, lại lấy bản thân hỏa chi ý cảnh hấp thu, chính là đơn giản rất nhiều. Không đúng, hấp thu nhiều người như vậy ý cảnh, ta khí tức trở nên hỗn tạp. Cổ Phong giờ phút này, đầu đau muốn nứt, bản thân mặc dù dựa vào nhân quả ý cảnh, đem thiên khư 10 người ý cảnh chi lực cưỡng ép thôn vệ, nhưng 10 người này, mỗi người hỏa chi ý cảnh, đều mang bản thân đặc hữu linh hồn khí tức. Đến mức, đem bọn hắn ý cảnh chi lực hấp thu, Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, khí tức trở nên hết sức hỗn tạp. Thật giống như, một người, có 11 cái tư tưởng một dạng. Ha ha, ta suýt nữa quên mất, dù cho ngươi không biết dùng thủ đoạn gì có thể cưỡng ép hấp thu bọn ta ý cảnh chi hỏa, nhưng cách làm này, là đang tự tìm cái chết. Bên này, Hoắc Khang nhìn thấy cảnh này, lập tức cười như điên, bất quá đón lấy, hắn mục quang ngưng tụ, ngươi. Bởi vì hắn phát hiện Cổ Phong trên người nguyên bản bác tạp khí tức, vậy mà dần dần bình ổn. Bọn họ linh hồn khí tức, vậy mà dần dần biến mất. Thiên khư 10 người, đầu đều là ông một tiếng. Mọi người đều biết, ý cảnh tu hành, chính là muốn làm từng bước, dựa vào bản thân cảm ngộ, không cách nào cường thủ hào đoạt. Cũng là bởi vì, mỗi người ý cảnh đều mang theo bản thân đặc hữu linh hồn khí tức. Nếu như một người hấp thu rất nhiều người ý cảnh chi lực, ý cảnh của hắn liền sẽ hỗn tạp, thật giống như một người, đột nhiên có rất nhiều tư tưởng một dạng. Chương 3499, thôn phệ tu hành. Như thế tu hành, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguyên thần sụp đổ mà chết. Cho nên, vừa bắt đầu nhìn thấy Cổ Phong, cưỡng ép thôn vệ bọn họ ý cảnh chi lực khí tức trở nên hỗn tạp về sau, Hoắc Khang cười như điên. Mà bây giờ, hắn ngốc, Cổ Phong trên người mọi người linh hồn khí tức,